Chương 4801, mắt thấy tộc nhân của mình, thân nhân của mình, từng cái toàn đều chôn vùi tại núi lớn cùng biển lửa ở giữa, thần lộ sắc mặt, khó thấy được cực điểm, nhưng là phụ thân mạng, chính mình lại không thể cự tuyệt, nếu không, toàn bộ thần gia, đoán chừng liền bị triệt để bị hủy diệt, sẽ không lưu lại một tia một hào sinh cơ. Bọn hắn, là thần gia hỏa chủng, là thần gia hy vọng cuối cùng, sở dĩ tại tối hậu quan đầu, thần bá thiên đã tốt nhất rồi chuẩn bị. Liều chết cũng muốn đem bọn hắn hộ tống rời đi nơi này, ngọc thạch cùng máu thịt tất cả đều hóa thành tro bụi, sắc trời trở nên càng ngày càng ảm đạm, vô số khói bụi, trải khắp tại thiên không bên trên, mà tòa kia như là sơn nhạc nhân vật, cũng là chậm rãi đứng lên, làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Khoa phụ tộc tộc trưởng, Lý khoa phụ tộc tất cả đều là kinh thế hải tục cự nhân, cho dù là sinh ra tới liền từ số to khoảng 10 trượng, hoàn toàn là một cái tấm kỵ gia tộc. Cũng là bọn hắn Đông Thần Sơn tam đại thế lực một trong, gia gia còn tại bế quan, mà lại trước đây không lâu, bởi vì xung kích nửa bước tinh vân cấp nhận nội thương, hiện tại chỉ sợ, thần lộ cắn răng, trong lòng kiên định, từ đầu đến cuối không nguyện ý cứ thế mà đi, Thịnh Nguyên Triều. Ngươi nói thế nào cũng là Thịnh Thiên Phủ phủ chủ, vậy mà đến đánh lén chúng ta thần gia, ngươi thực tại là quá hèn hạ, thần bá thiên trống giận, trực chỉ Thịnh Nguyên Triều, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Gọi phụ thân ngươi ra đi, thần gia xem ra thật sự là không ai, vậy mà cần như ngươi loại này rác rưởi đến cùng ta đối thoại, chẳng qua nếu như cần hèn hạ lời nói, hẳn là các ngươi thần gia đi, năm đó nếu như không phải tổ tiên của ngươi cấu kết ngoại tặc, Đông Thần Sơn sao lại bị các ngươi sở chiếm cứ, cái này kêu là thiên đạo có luân hồi, ha ha ha ha, Thịnh Nguyên Triều cười lớn nói, mảy may xem thường, thần bá thiên trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù thần bá thiên đã đột phá cấp hằng tinh cửu trọng thiên, nhưng là cùng bọn hắn loại này đã ở vào cấp hằng tinh cửu trọng thiên đỉnh phong so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Mặc dù cả hai nhìn như cơ hồ không có gì sai biệt, nhưng là đều là ngàn vạn năm tích lũy, mới có thể có thực lực như vậy, nghĩ muốn đạt tới cấp hằng tinh đỉnh phong, có lẽ thần bá thiên chí ít còn muốn tu luyện 5.000 năm đến 1 vạn năm mới có thể. Thịnh Thiên Phủ, Khoa Phụ Tộc, cái này hai thế lực lớn, là Đông Thần Sơn đối thủ mạnh mẽ nhất, vốn là tạo thế chân vạc cục diện, lại không nghĩ cái này thời gian hai thế lực lớn vậy mà luyện tập nổi lên, đối với thần gia thị uy, hiện tại thần bá thiên trong lòng đã là có chút tâm ý nguội lạnh, hai đại gia tộc dám ở đây cái thời gian xuất thủ, nhất định chính là cũng sớm đã tính toán kỹ, nếu như không phải bởi vì có người bán thần gia, bọn hắn làm sao có thể biết, phụ thân tại xung kích nửa bước tinh vân cấp thời gian, không thành công, mà lại nhận phản vệ. Thực lực đại tổn, sở dĩ bọn hắn mới có thể chọn lựa cái này thời gian xuất thủ, mục đích đúng là vì một kích phải giết, không có cấp hằng tinh đỉnh phong dạng này tuyệt đối cường giả, thần gia một khi đối mặt hai thế lực lớn liên thủ, liền tất nhiên sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đối với khoa phụ tộc còn có Thịnh Thiên Phủ mà nói, cái này có thế là ngàn năm một thuở cơ hội, bỏ qua, khả năng liền vĩnh viễn cũng sẽ không còn có. Thần bá thiên, nếu như không muốn chết ngay bây giờ đi, để phụ thân ngươi ra đi. Ta ngược lại muốn xem, nhiều năm không thấy, thần phong gia hỏa này, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, đại quân áp cảnh, còn có thể bế môn không ra, ha ha ha, sẽ không là đã chết trong hang ổ đi. Lý khoa phụ tiếng như hồng chung, chấn động giữa thiên địa, hắn vừa nói, thần gia tất cả người cơ hồ đều là bịt lấy lỗ tai, tê cả da đầu. Khoa phụ tộc luôn luôn tự xưng là thần tộc hậu duệ, không nghĩ tới vậy mà cũng làm ra bực này sự việc, thật là khiến người ta khinh thường. Thần bá thiên thật chặt nắm đấm, sắc mặt cực là âm trầm, hiện tại còn đang trì hoãn thời gian sao? Không có ý nghĩa, từ nay về sau, Đông Thần Sơn một phân thành hai, chính là chúng ta khoa phụ tộc cùng Thịnh Thiên Phủ, Lý khoa phụ xem thường nói. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Lý khoa phụ vậy mà trực tiếp ra tay với thần bá thiên, trọng quyền vung vẩy, hủy thiên diệt địa, cổ khí thế kia, hoàn toàn khóa định thần bá thiên. Thần bá thiên liền xem như muốn chạy, cũng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, ầm ầm, trọng quyền đánh tới, thiên địa rung rẩy, một quyền này, để thần bá thiên hai mắt trợn lên, muốn rách cả mí mắt, chịu chết đi, thần bá thiên dùng ra tất cả vốn liếng, song chưởng nâng quá đỉnh đầu, muốn kháng trụ một quyền này, nhưng là Lý khoa phụ lực lượng thực tại là quá cường đại, thần bá thiên hoàn toàn không cách nào cùng tranh phong, phanh, một quyền đập xuống. Thần bá thiên khó khăn lắm đón lấy, lui lại 800 trượng, toàn bộ người đều là bị nện đầu rơi máu chảy, sinh cơ tổn hại, cơ hồ cửu tử nhất sinh, quá mạnh, cùng là cấp hàng tinh cửu trọng thiên, nhưng là đỉnh phong chiến lực, chính mình lại cùng với chênh lệch rất xa, thần bá thiên biết, chính mình có thế tiếp hạ một quyền này, đã là tương đương không dễ dàng. Ha ha ha, thần lão quỷ, hiện tại ta liền đưa con của ngươi bên trên Tây Thiên, Thịnh Nguyên Triều cười lớn, chưởng phong như sấm, gào thét mà tới, truyền khắp toàn bộ Đông Thần Sơn, lực lớn vô cùng. Cái này thời gian, thần bá thiên đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, hắn căn bản không kháng nổi đi chiêu thứ hai, đừng tổn thương con ta, gầm lên giận dữ, từ Đông Thần Sơn mà lên, truyền khắp chân trời, một đạo màu lam cầu vồng ảnh, bay bên trên hư không, trực tiếp đón nhận Thịnh Nguyên Triều một chưởng này. Hai người tất cả đều là lui lại mà đi, Thịnh Nguyên Triều ánh mắt che lấp, ngắm nhìn trước mắt cái kia nói áo lam thân ảnh, chính là Trần gia gia chủ, Thần Phong, phụ thân, thần bá thiên lo lắng nói, phụ thân thực lực bây giờ, đã rơi xuống không ít, kém xa lúc trước, nếu không, há có thể tùy ý hai người bọn họ tại thần gia dương oai đâu, không sao cả, Thần Phong diện mục âm trầm, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm xa xa Thịnh Nguyên Triều cùng Lý Khoa Phụ, hai gia hỏa này. Đây là muốn rút củi dưới đáy nồi nha, muốn đem bọn hắn thần gia nhổ tận gốc nha. Thần lão quỷ, ngươi rốt cục ra, ha ha ha, ta cho là ngươi còn muốn khi cả một đời rùa đen rút đầu đâu, các ngươi thần gia đều nhanh hủy đi, ta cho là ngươi đã chạy đường. Thịnh Nguyên Triều phiết bồi tội nói, Thịnh Nguyên Triều, Lý Khoa Phụ, hai người các ngươi muốn cùng ta không chết không thôi sao? Thần Phong lạnh lùng nói, không cần cố lộng huyền hư, ngươi hiện tại thực lực gì, chính mình không rõ ràng sao? Bằng không, ngươi cho rằng hai chúng ta sẽ nghiêng tận cả tộc chi lực, đến thảo phạt các ngươi thần gia sao? Đã tới, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng, không chết không thôi, ngươi cũng xứng. Ha ha ha, chí ít ngươi bây giờ, không xứng, Thịnh Nguyên Triều cười nói, Thần Phong hít một hơi thật sâu, thần tình nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, xem ra, bọn hắn Trần gia thật muốn ở đây cái thời gian, đứng trước chân chính đại kiếp, chính mình lần này đánh sâu vào nửa bước tinh vân cấp thất bại. Liền đã chú định trận này hảo kiếp, không ai có thể ngăn cản, thần gia, nhất định đã sớm xuất hiện gian tế, nếu không, bọn hắn hai thế lực lớn, khuynh xào mà ra, chỉ là một trận chiến diệt đi bọn hắn thần gia, nhất định là có ỷ lại không khủng, nhưng là, với tư cách thần gia gia chủ, Thần Phong nhất định phải cùng bọn hắn chết đập đến cùng, cái này một trận chiến, biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng không có lựa chọn, Thần Phong vốn có thể rời đi, lấy thực lực của hắn, liền xem như chạy mất. Cũng căn bản không ai có thể đuổi đến bên trên hắn, nhưng là, chính mình con cháu cháu đều ở nơi này, thần gia 100.000 năm cơ nghiệp, nếu như mình đi, Đông Thần Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, chính mình hậu nhân, toàn đều phải chết ở chỗ này, như thế, phủ bụi liền xem như rời khỏi nơi này, thì có ý nghĩa gì chứ? 100.000 năm, với hắn mà nói, chờ được, nhưng là mình đây là vạn năm tâm huyết, còn có con của hắn cháu. Lại không phải 100.000 tuổi tác tháng có thể đổi lấy, sở dĩ, Thần Phong cho dù là chết, cũng muốn thề sống chết thủ hộ đất đai của mình, đây là tín ngưỡng của hắn, càng là hắn cả đời kết cục, chí ít đối phó ngươi, còn dư giả, Thần Phong cười lạnh nói, liền xem như biết rõ không địch lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, chết cũng muốn kéo bên trên một cái đệm lưng, hắn mặc dù không thể nhất cử xông phá nửa bước tinh vân cấp, nhưng là cũng không có triệt để thất bại. Chí ít còn có thể cùng đánh một trận, tinh vân cấp, thực tại là thật quá khó khăn, hắn dừng lại tại cấp hàng tinh cửu trọng đỉnh phong, đã có hơn 6 vạn năm, thế nhưng là một mực đều không thể đột phá, để Thần Phong cực là phiền muộn, lần này dự định xung kích cảnh giới càng cao hơn, ai có thể nghĩ chính là thất bại, mà lại còn đưa đến bọn hắn toàn bộ thần gia, đều bởi vì gặp đại kiếp, đối với Thần Phong đến nói, lần này đột phá là thất bại, mà lại rất có thể thất bại thảm hại. Lời nói cũng không nên nói quá mãn, lấy thực lực ngươi bây giờ, ta nhìn hu chết vào tay ai, còn nói không chừng đâu, ha ha ha, Thần Phong, ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi hảo hảo lĩnh giáo một cái, đều nói thần gia thần quyền chính thức phi thường lợi hại, lần này ngươi có thế tuyệt đối đừng tàn tư, nếu không, ta không dám hứa chắc, một quyền đấm chết ngươi, ha ha ha, Thịnh Nguyên Triều cười lạnh, chiến ý cao vút, tay cầm ngân thương, trực chỉ Thần Phong, chiến, chiến, chiến. Thần Phong cũng không cam chịu yếu thế, sắc mặt âm trầm, phóng tới Thịnh Nguyên Triều, biết rõ không thể là mà vì đó, hắn muốn là thần gia tất cả người phụ trách, dù là chết trận, cũng muốn đem Thịnh Nguyên Triều lôi xuống ngựa, hai thân ảnh, nháy mắt xung kích mà bên trên, cửu thiên ở giữa, thiên địa biến sắc, hai thân ảnh không ngừng trọng chồng lên nhau, kích thích vạn tấm quang hoa, Thần Phong cùng Thịnh Nguyên Triều cuộc chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người, hai cái tuyệt đỉnh cướp giao thủ, để vô số người nhìn mà phát khiếp. Lý Khoa Phụ như là một tòa núi cao, đứng ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, đối phó Thần Phong, một cái Thịnh Nguyên Triều đã đầy đủ, hắn chỉ cần ở một bên phối hợp tác chiến là được rồi. Hiện tại Thần Phong, hoàn toàn chính là nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép xung kích nửa bước Tinh Vân cấp chưa từng thành công, thực lực của hắn cũng sớm đã rơi xuống ngàn trượng, lúc này chính là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Thịnh Nguyên Triều cùng Thần Phong liên tục xuất thủ, khí thế chấn động thiên địa, quang ảnh trùng thiên, nguyên khí tung hoành, dãy núi vây quanh ở giữa, thế lửa không ngừng đầy mắt, toàn bộ Đông Thần Sơn, hoàn toàn biến thành một mảnh chiến hỏa rối rít chiến trường, thực lực của ngươi, xem ra cũng liền như thế điểm nha. Thần Phong, ngươi thực tại là làm ta quá là thất vọng. Ai? Thịnh Nguyên Triều ra vẻ than thở, liên tiếp đối với Thần Phong tiến hành oanh kích, khí trùng tinh hà, lực có thế lay trời. Tại Thịnh Nguyên Triều trọng áp phía dưới, Thần Phong dần dần lui lại, thế cục càng ngày càng kém, thần gia người chiến đấu, cũng thay đổi đến mất đi đấu chí. Một khi Thần Phong gấp trăm lần, bọn hắn thần gia người, liền muốn triệt để hủy diệt, Đông Thần Sơn, từ đó về sau, đem không còn tồn tại. Phụ thân, Thần Bá Thiên gấp siết chặt nắm đấm, cái này thời gian hắn đã tận lực, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bất lực, chính mình vừa mới đột phá cấp hằng tinh cửu trọng thiên, hoàn toàn không có khả năng cùng Thịnh Nguyên Triều là chiến, bây giờ càng là thực lực đại tổn, thương thế nghiêm trọng, căn bản không giúp được phụ thân mảy may. Lúc này phụ thân tại Thịnh Nguyên Triều đánh áp phía dưới, liên tục bại lui, không bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ triệt để thua trận, đến cái kia thời gian, bọn hắn thần gia, cũng chính là đúng nghĩa đi hướng hủy diệt, bất quá Thần Bá Thiên cũng không sợ hãi, vì thần gia cuộc chiến, hắn chết cũng không tiếc, cút ngay cho ta. Thần Phong một quyền nện ra, đánh vào Thịnh Nguyên Triều ngân thương bên trên, Thịnh Nguyên Triều không chút khách khí, lần lượt lại lần nữa đập xuống đến, trường thương quét ngang, thiêu phá trời cao, để Thần Phong căn bản ứng đối không được, hắn muốn bức lui Thịnh Nguyên Triều, vừa đánh vừa lui, cho thần gia người tranh thủ đủ nhiều thời gian, nhưng là kết quả, lại hoàn toàn không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, mình thực lực, tại cưỡng ép đột phá nửa bước Tinh Vân cấp thất bại về sau, đã chỉ còn lại 5, 6 phần 10, giờ phút này cùng Thịnh Nguyên Triều đối chiến, biết rõ là cửu tử nhất sinh, Thần Phong vẫn là phải chiến, đối mặt địch nhân, lùi bước cũng không phải là cách pháp, xem ra, gia hỏa này thực lực, đã 10 không còn 1, Nguyên Triều huynh, tốc chiến tốc thắng đi, Đông Thần Sơn, thế tất yếu trở thành một mảnh luyện ngục, Lý Khoa Phụ nhàn nhạt nói, khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn, căn bản không cần hắn đến động thủ, Thịnh Nguyên Triều là đủ đánh bại Thần Phong, trận chiến đấu này, đã là không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn thấy, hiện tại chính là không cần thiết rác rưởi thời gian, chính là Thịnh Nguyên Triều muốn cho Thần Phong càng lớn áp lực mà thôi, không ai qua được là giết người tru tâm, tất cả người, toàn bộ rút lui ra Đông Thần Sơn. Bá Thiên, mang người đi, có thể đi bao nhiêu, để ta chặn lại bọn hắn, Thần Phong biết. Chính mình nhất định phải làm như thế, hắn muốn dùng thân thể của mình, ngăn trở Thịnh Thiên Phủ cùng Khoa Phụ tộc công kích, chỉ có dạng này, mới có thể lưu lại thần gia căn. Thần Bá Thiên cắn chặt hàm răng, trong hốc mắt, lóe ra một tia đỏ như máu, thế nhưng là hắn không có cách nào, càng không có lựa chọn, muốn đi sao? Vậy cũng phải hỏi một chút ta, có đáp ứng hay không? Lý Khoa Phụ giống như cười mà không phải cười nói, hắn một mực ở bên cạnh từ bên hông ứng. Vì chính là muốn đem thần gia người, toàn bộ lưu lại, bọn hắn sẽ theo Đông Thần Sơn cùng nhau hủy diệt, đây mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không, ngày sau liền có thể sẽ có càng ngày càng nhiều trần gia dư nghiệp tìm tới cửa. Có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, có người một mực tại bọn hắn phía sau nhìn chằm chằm, cũng là phi thường nhất đầu một việc. Giết, Lý Khoa Phụ hét lớn một tiếng, sau lưng hắn, thân cao 10 trượng tiểu cự nhân. Cũng là cấp tốc xuất hiện, xông vào Đông Thần Sơn, Khoa Phụ tộc tất cả đều là cự nhân, giống nhau người trưởng thành cũng có 10 trượng chi cao, hoàn toàn so với một chút dáng người khổng lồ yêu thú, đều muốn càng thêm hùng tráng. Khoa Phụ tộc lại là trời sinh thần lực, lấy một địch trăm, không tại lời nói hạ, mấy trăm Khoa Phụ tộc cao thủ xông vào trong đó, hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát, vô số thần gia người đến cùng, hiện trường một mảnh hỗn độn, càng ngày càng nhiều người, ngã xuống đi, chết tại trên núi. Đối với Thần Phong mà nói, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui, chẳng lẽ, ngây thơ muốn vong ta thần gia sao? Thần Phong cắn răng nghiến lợi nói, trống giận, trong lòng cực là không cam lòng, bất quá chính mình lại một lần nữa bị Thịnh Nguyên Triều một thương trong đó bả vai, trực tiếp đem đánh bay mà đi. Thần gia, không gì hơn cái này, Thần Phong, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Thịnh Nguyên Triều nổi giận gầm lên một tiếng, ngân thương như rồng, thẳng bức Thần Phong, sát khí cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Cút, quát lạnh một tiếng, quanh quẩn giữa thiên địa, toàn bộ Đông Thần Sơn, tự hồ đều có thể nghe được, một thanh kiếm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn cản Thịnh Nguyên Triều, chặn trong tay hắn trường thương. Thịnh Nguyên Triều trực tiếp bị đẩy lui mà đi, kinh khủng kiếm khí, để hắn cảm giác được áp lực cực lớn, tê cả da đầu. Ai? Người đòi mạng ngươi? Một tiếng thanh âm lạnh lùng, xuất hiện tại Đông Thần Sơn trên không, giờ khắc này, Thịnh Nguyên Triều ánh mắt, cũng là vô cùng âm lãnh, chậm rãi nheo lại, ngắm nhìn thanh kiếm kia, một đạo áo trắng thân ảnh, lặng yên mà rơi, là hắn. Thần Bá Thiên ánh mắt sáng lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, người đến đương nhiên đó là Giang Trần, một kiếm kia phong tao, để hắn cam bái hạ phong. Giang Trần thực lực, cái gì thời gian trở nên mạnh như vậy? Trăm năm trước đó, hắn mới chỉ có hàng tinh cấp lục trọng thiên mà thôi, hiện tại một kiếm này, Thần Bá Thiên môn tự vấn lòng, chính mình khẳng định là không ngăn nổi. Thế nhưng là, chính mình nữ nhi không phải nói hắn đã chết tại trong hố trời mà. Giang Trần, thật là Giang Trần, Thần Lộ ánh mắt bên trong, tràn đầy hào quang, chiếu lấp lánh. Thần Lộ cho rằng Giang Trần cũng sớm đã chết rồi, trong lòng bi thống muôn phần, ngày hôm đó hố chung quanh trong mấy năm, đều khổ không kết quả, hiện tại. Khi thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình thời gian, Thần Lộ trong lòng, tràn đầy kích động. Giang Trần vẫn là cường thế như vậy, người như kiếm, kiếm như rồng, khí thế như thôn thiên, áo trắng đột nhiên, tư thế hiên ngang. Thần Lộ rốt cục nhịn không được khóc, trong lòng của nàng, một mực đều ghi nhớ lấy Giang Trần, dù là trăm năm đã qua, Giang Trần cái bóng, vẫn như cũ trong lòng nàng vung đi không được. Lúc trước Giang Trần cái chết, đối với nàng đã kích, cũng là không cần nói cũng biết. Dù là qua nhiều năm như vậy, nàng đều không có từ âm ảnh bên trong đi tới, nhưng là hy vọng, chung quy không có cô phụ. Giang Trần, thật còn sống, hắn từ trong hố trời đi tới, thân ảnh của hắn, như trước vẫn là cao lớn như vậy, như trước vẫn là để người tràn đầy tin phục, tự hồ có hắn tại, liền xem như trời sập xuống, cũng căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Thần Lộ trong lòng, đã sớm coi Giang Trần là thành trong mộng của mình tình nhân, giờ khắc này, nàng vui đến phát khóc. Nhưng là đối mặt hai thế lực lớn, Giang Trần xuất hiện, tự hồ cũng là hạt cát trong sa mạc, mặc kệ là Khoa Phụ tộc vẫn là Thịnh Thiên Phủ, đều không phải đèn đã cạn dầu, cho dù là Giang Trần thực lực bây giờ đã càng ngày càng mạnh, thế nhưng là đối mặt hai thế lực lớn, sự xuất hiện của hắn, muốn thay đổi chiến cuộc, tự hồ cũng là không thể nào, hắn hiện tại, sẽ chỉ bị Thần Gia lôi xuống nước. Giang Trần đại ca, Thần Lộ hô hoán Giang Trần, giờ khắc này Thần Bá Thiên mới phát hiện, Thần Lộ một mực đều không hề rời đi qua nửa bước, ta tới chậm, Giang Trần mỉm cười, tràn đầy chữa trị, để Thần Lộ như một xuân phong, yên tâm, chỉ cần có ta tại, không ai có thể thương tổn ngươi, Giang Trần đại ca, cảm ơn ngươi, Thần Lộ khóc nói, Giang Trần trong lòng nàng đã là người đã chết, bây giờ một lần nữa xuất hiện, sự kích động kia là không cần nói cũng biết, đúng rồi, Lạc Quanh đâu, nàng ở đâu, Giang Trần khẩn trương hỏi nói, Lạc Quanh cô nương nàng, 3 năm trước đây đã rời đi. Thần Lộ ánh mắt phức tạp, 3 năm trước đây, Giang Trần lầm bầm nói, xem ra, hắn cùng Lạc Quanh thật sự chính là gặp thoáng qua, tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là không sợ chết, cấp hàng tinh bát trọng thiên, cũng dám đến xen vào việc của người khác, anh hùng cứu mỹ nhân, liền không sợ đem chính mình cũng cho dựng bên trên sao, ha ha ha, Thịnh Nguyên Triều cười lạnh, mắt thấy kiếm thần, gia hỏa này thật sự là không biết sống chết, thanh kiếm này, cũng không tệ, ta thích, Lý Khoa Phụ nhàn nhạt nói. Thần Phong cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này Giang Trần, hắn từng nghe Tôn Nữ Thần Lộ nhắc qua, nếu như không phải hắn, chỉ sợ Tôn Nữ Thần Lộ lúc trước liền đã chết, gia hỏa này, ngược lại là cái có tình có nghĩa người, thần gia tình cảnh hiện tại, vậy mà còn nguyện ý quay đầu giúp bọn hắn, không đơn giản, quả thực là không đơn giản nha, nhất là Giang Trần kiếm trong tay, cho người ta một loại rộng rãi bá khí cảm giác, vậy mà liền hắn đều tâm sinh tắc nghẽn hơi thở cảm giác. Cái này kiếm không khỏi cũng quá kinh khủng a, trách không được Lý Khoa Phụ loại này cho tới bây giờ đều không thích dùng binh khí Khoa Phụ tộc đại lão, cũng là đối với Giang Trần kiếm trong tay, tình hữu độc chung. Cái này kiếm, ta cũng thích đến gấp, không bằng Khoa Phụ huynh nhường cho ta, Đông Thần Sơn tùy ngươi chọn lựa. Thịnh Nguyên Triều cười nhẹ nói, trong lòng không nhỏ nhen, ngươi ngược lại là con mắt độc, đây tuyệt đối là một thanh khoáng thế thần binh, liền xem như Tinh Vân cấp cường giả nhìn thấy, đoán chừng cũng bước bất động bước chân. Cũng không biết gia hỏa này ở đâu đạt được, vận khí như thế tốt, quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Ngươi bản liền không nên tới, đáng tiếc tới nhỏ mạng còn được ném, ném đi nhỏ mạng không nói, làm hại đem bảo bối của mình cũng ném đi, đương nhiên, nhỏ mạng đều ném đi, cũng liền không quan tâm cái gì vật ngoài thân. Cấp hằng tinh bác trọng thiên, ha ha ha, có ý tứ, thịnh nguyên triều trực diện giang trần, sát khí như hồng, tiểu tử này vừa rồi một kiếm kia, là thật bất phàm, bất quá đây đều là bởi vì cái này thần kiếm, hắn mới có thể có như này lực uy hiếp, nếu như không có thanh kiếm này, giang trần bằng cái gì có thể như thế càng rỡ, giang trần đại ca, bọn hắn quá mạnh, ngươi vẫn là đi mau đi, thần lộ trong lòng tràn đầy lo lắng, không nghĩ tới giang trần đại ca vừa mới từ trong hố trời đi tới. Bây giờ lại một lần cuốn vào bọn hắn thần gia sự tình bên trong, hiện tại thần gia, đã là bấp bênh, thần lộ biết, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng thần gia cùng tiến thối, thế nhưng là giang trần không giống nhau, hắn không phải thần gia người, thậm chí không phải thiên thần tinh, hoàn toàn không cần cuốn vào trong đó, tới, cũng đừng nghĩ đi, muốn đi, cũng phải lưu lại bảo bối, bất quá trời đi cũng chỉ có thể là một cổ thi thể mà thôi, thịnh nguyên triều lạnh lùng nói, đúng thế. Người ta cũng nói, tới cũng đừng nghĩ đi, ta nếu là không giết hắn, làm sao rời đi đâu, giang trần cười nói, muốn kiếm của ta, ngươi cũng phải có mạng tới bắt nha, thần gia đối với ta có ân, nếu như không phải là các ngươi, ta cũng không có khả năng từ trong hố trời đạt được đại cơ duyên, trận chiến ngày hôm nay, ta giang trần nhất định sẽ không lùi bước, thần gia sự tình, ta quản định, giang trần nhìn không chớp mắt, khinh thường quần hùng, cái gì? Ngươi vậy mà từ trong hố trời chạy ra? Thần Phong ánh mắt càng phát chấn kinh cùng kinh ngạc, Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều cũng là như thế, đây chính là liền bọn hắn cũng không dám đi xuống địa phương, hố trời khủng bố, đã sớm có người dò xét qua, cấp hằng tinh cửu trọng thiên, cũng là có đi không về, thế nhưng là giang trần bằng cái gì có thể còn sống trở về, thanh kiếm này, hẳn là hắn tại trong hố trời đạt được a, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc, đã như vậy, ngươi có thế từ trong hố trời ra, ta càng muốn hơn thử nhìn một chút. Ngươi đều có chút thủ đoạn gì, nếu không, bằng cái gì có thể không nhìn hố trời đâu. Thịnh Nguyên Triều giống như cười mà không phải cười, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thanh kiếm này, hắn chắc chắn phải có được, đã giang trần muốn là thần gia ra mặt, vậy liền trước hết giết hắn, lại đi diệt thần gia, cũng không muộn. Thần Phong đầy mắt ngưng trọng, giang trần vốn nên là một đời thiên kiêu, nhưng lại cuốn vào thần gia hưng vong, cái này một trận chiến bất luận thắng bại, bọn hắn thần gia đều thua thiệt giang trần. Tiểu hữu, nhớ lấy cẩn thận nha. Thịnh Nguyên Triều cũng không phải đèn đã cạn dầu, Thần Phong căng dặn nói, yên tâm đi, lão tiền bối, giết gà chỗ này dùng trâu đao. Hai gia hỏa này, giao cho ta, giang trần cười nhạt một tiếng, Thịnh Nguyên Triều cùng Lý Khoa Phụ tất cả đều là tức giận ngút trời, bọn hắn còn chưa từng có bị người coi thường như thế, dõng dạc, ngươi cho là ngươi là ai, Thịnh Nguyên Triều mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc, chỉ là một cái cấp hằng tinh bát trọng thiên tiểu tử. Cũng dám đến cùng chính mình khiêu chiến, thật sự là không biết tốt xấu, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn thần gia bất kỳ cơ hội, không đem bọn hắn xử lý, tuyệt đối không cam tâm. Đối với Thịnh Nguyên Triều đến nói, cái này giang trần chính là đến thật giả lẫn lộn, bất quá có thể mang đến cho hắn một thanh tuyệt thế hảo kiếm, cũng coi là hắn không đến không. Giang trần lời thề son sắt, vẻ mặt lạnh lùng, cùng Thịnh Nguyên Triều cuộc chiến, lửa xém lông mày, nải nải, cẩu gia ta còn chưa lên tiếng đâu. Các ngươi tính mẹ nó thứ gì? Hôm nay cẩu gia ta liền chiếu cố các ngươi. Đại hoàng ở đây cái thời gian đứng dậy, lắc lắc cái đuôi, cùng giang trần đứng sóng vai. Đại hoàng thế nhưng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đừng nói là Thịnh Nguyên Triều, liền xem như thiên vương lão tử cũng giống như vậy. Hai người các ngươi cùng lên đi, nếu không, đừng nói ta ức hiếp người. Thịnh Nguyên Triều lạnh lùng nói, tiểu trần tử, loại này rác rưởi, chính ngươi làm bất định sao? Đại hoàng một mặt hồ nghi nói. Hẳn là khiến cho định, giang trần cười nói, vậy được, nói ngươi đây, to con, ngươi gọi cái gì? Tới, cẩu gia ta hôm nay liền cùng ngươi đòn khiêng bên trên, dáng dấp lớn ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sao, không biết xấu hổ, đại hoàng biểu môi nói, không ai từng nghĩ tới, đầu này cùng tại giang trần bên người đại hoàng cẩu, vậy mà là kiêu ngạo nhất một cái kia, chó chết, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vậy mà còn muốn cùng ta đấu. Như ngươi loại này sâu kiến, ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi. Lý Khoa Phụ lạnh lùng nói, chính là như vậy một đầu chó con, vậy mà như thế không biết tốt xấu, thậm chí muốn cùng hắn một chiếc, quả thực là quá buồn cười, trang bức đúng không? Tiểu Trần Tử, cái kia 250 giao cho ngươi, cái này to con, là của ta, ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Cẩu gia ta nếu là không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn hắn còn thật không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Đại hoàng lắc đầu cái đuôi lắc, chẳng thèm ngó tới, cho dù là Lý Khoa phụ dạng này cấp hằng tinh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đại hoàng cũng dám một trận chiến, tại thần gia người trong mắt, hai gia hỏa này, chẳng lẽ chày gỗ sao? Giờ này khắc này, thần phong cũng có chút hiếu kỳ, cái này Giang Trần nói là cháu gái của mình ân nhân cứu mạng, cũng không sao, nhưng là con chó này tính là thứ gì? Thật có thể đánh bại Lý Khoa phụ sao? Đây không phải là xã đảng sao? Xem ra lời thề son sắt, cái này thời gian, toàn bộ thần gia đều là trở nên thảo mộc giai binh, giữa hai bên thắng bại, trực tiếp liền quan hệ đến toàn bộ thần gia cùng hai thế lực lớn quan hệ trong đó. Giang Trần cùng đầu này đại hoàng cẩu, mạnh nhất cũng chẳng qua là cấp hằng tinh bát trọng thiên, nhưng lại phách lối như vậy ương ngạnh, có thể nào không khiến người ta tâm sinh thấp thỏm đâu. Thần gia đem vận mệnh phó thác ở đây một người một chó trên người, đây không phải nói đùa sao, vậy phải làm sao bây giờ nha, chúng ta thần gia làm khó trận luân lạc tới cần nhờ một người một chó đến cứu vớt chúng ta sao, ai, còn không phải sao, cái này một người một chó, nhìn qua làm sao cũng không quá dựa vào phổ nha, ai nói không phải đâu, cái này nếu bị thua, chúng ta thần gia không chỉ muốn toàn quân bị diệt, mà lại mặt mũi đều đã không có, thần gia người nhao nhao mở miệng, mặt mũi tràn đầy than thở. Một người một chó thì sao? Các ngươi có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là lên a, làm gì để người khác thay chúng ta Trần gia bán mạng, các ngươi còn đang đọc sau chỉ điểm điểm đâu? Thần Lộ trầm giọng nói, cho dù là trong những người này không thiếu một chút trưởng bối của mình, nhưng là nàng vẫn như cũ là không có cho bọn hắn lưu nửa chút mặt mũi. Hiện tại Trần gia hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì dũng khí đi khiêu chiến, hiện tại người khác tới giúp bọn hắn. Bọn hắn nhưng vẫn là một mặt không nhỏ nhen, dạng này người, để Thần Lộ mười phần ác tâm, người ta là tới giúp ngươi, thậm chí có khả năng lại bởi vậy thân hãm linh khốn, thế nhưng là các ngươi vậy mà còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, các ngươi còn có hay không một điểm lương tâm, Thần Lộ, để bọn hắn tất cả người đều là mười phần xấu hổ, bởi vì Thần Lộ nói đến đúng, bọn hắn căn bản không dám đi cùng Thịnh Thiên Phủ cùng Khoa Phụ tộc cấp hằng tinh đỉnh phong cao thủ một trận chiến. Bây giờ lại chỉ có thể ở một bên chỉ điểm Giang Sơn, quả thực không phải cái gì hào quang sự tình. Bất luận như thế nào, chúng ta thần gia, đều sẽ không lùi bước, thế tất yếu cùng Giang Trần Tiểu Hữu, chung cùng tiến lùi. Thần phong tiếng như hồng chung, chấn động giữa thiên địa, toàn bộ thần gia đều là trăm miệng một lời, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Giang Trần cùng Đại Hoàng cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lý Khoa phụ một bước bước ra, âm thanh động thiên, chung quanh núi lớn. Tự hồ đều tại run rẩy không ngừng, tuy là cũng có thể sẽ bị hắn một chưởng đập nát, chó chết, tiếp ta một quyền. Lý Khoa phụ như là sơn nhạc, trọng quyền xuất kích, lôi động 3000. Mà cái này thời gian, Thịnh Nguyên Triều cũng đã bắt đầu điên cuồng công kích, trường thương như rồng, chấn động thiên địa, thẳng bức Giang Trần mà đến, thanh thế vô cùng to lớn. Cái này thời gian bọn hắn giao đấu chính là cấp hằng tinh bát trọng thiên người, nếu như còn chưa thể tốc chiến tốc thắng, há không là thành là trò cười của tất cả mọi người sao? Đến cái kia thời gian, bọn hắn khẳng định hội sĩ khí đại giảm, Thịnh Thiên Phủ cùng Khoa phụ tộc, cũng sớm đã nghiêm trận lấy đợi, đánh bại thần gia, đối với bọn hắn đến nói, không có bất kỳ cái gì độ khó, chỉ cần hai thế lực lớn cường giả một tiếng lệnh hạ, thần gia khẳng định liền không hồi phục tồn tại, căn bản không thể lại cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, khí thế hùng hồn, long biến chi thân, thi triển ra, cùng Thịnh Nguyên Triều liều chết một trận chiến. Thương mang cùng mũi kiếm xen lẫn, nháy mắt trải khắp trời cao, vô cảnh chi kiếm, quét ngang chân trời mà đi, Thịnh Nguyên Triều lửa giận trùng điệp, phi thân lên, cùng Giang Trần lẫn nhau đang vào một chỗ. Đại chiến kịch liệt, làm cho tất cả mọi người tắc nghẽn hơi thở, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Trần cái này cấp hằng tinh bát trọng thiên triển hiện ra thực lực, vậy mà một chút cũng không có đối phương yếu, muốn biết Thịnh Nguyên Triều thế nhưng là toàn bộ Thịnh Thiên Phủ lão đại. Cho dù 10 năm đó chưa từng thực lực lui bước thần gia lão thái gia thần phong, cũng chưa chắc chính là đối thủ của hắn. Cái này một trận chiến, có thể nói là chấn kinh toàn bộ Đông Thần Sơn. Hiện tại Giang Trần cùng Thịnh Nguyên Triều đấu chiến, đã là kinh động đến tất cả người, vô cảnh chi kiếm, vô song kiếm ý, quét ngang giữa trời, bá đạo kiếm thế, tạo thành một loại không thể địch nổi nghiền ép chi thế. Toàn lực một trận chiến, Giang Trần mới biết mới Thiên Long kiếm, kinh khủng đến cỡ nào. Nhất là tại thực lực của hắn bây giờ không ngừng tăng lên về sau, sức chiến đấu càng là nhất cử xông lên đỉnh phong. bất luận kẻ nào cũng không dám rơi lấy kinh tâm, cái này một trận chiến, liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người, bọn hắn làm sao lại có chỗ lãnh đạm đâu. Đông Thần Sơn người, càng là mong mỏi, Giang Trần xem như bọn hắn hy vọng cuối cùng, mặc kệ thắng bại, mặc kệ bọn hắn có tin hay không Giang Trần thực lực có thể ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn đều không có có bất kỳ lựa chọn nào. Vô Cảnh chi kiếm cùng Thiên Long kiếm hoàn mỹ phối hợp, lại thêm lên Long Biến chi thân, Giang Trần thực lực, cơ hồ cùng Thịnh Nguyên Triều cờ trống tương đương, hai người bọn họ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Thịnh Nguyên Triều trong lòng cũng liền càng phát thấp thỏm, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính mình cái này vạn năm qua, gặp phải cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Giang Trần, tuyệt đối là đệ nhất, từng nhát kinh khủng nắm đấm, đánh tới hướng hư không bên trên, tay cầm thần thương Thịnh Nguyên Triều, uy vũ cái thế, bá khí trùng thiên, từng đạo thương mang, hủy thiên diệt địa, Thịnh Nguyên Triều trong lòng cười lạnh, đã mất đi chuôi này tuyệt thế hảo kiếm, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu, một bên Thần Phong đám người, cũng đều là thầm nói không tốt, Tần Phong thật sự là tuổi còn rất trẻ, như thế khinh địch, đây cũng quá không đem Thịnh Nguyên Triều để ở trong mắt đi, giờ này khắc này, Đông Thần Sơn bên trên, chỉ có Đại Hoàng một người, đối với Giang Trần lòng tin mãn mãn, cho dù là thần lộ cũng không dám khẳng định. Giang Trần liền nhất định có thể cùng Thịnh Nguyên Triều đấu cái ngươi chết ta sống. Theo lý thuyết Giang Trần đại ca cũng không phải là một cái cuồng vọng tự phụ người, thế nhưng là cái này thời gian đối mặt Thịnh Nguyên Triều khiêu khích, hắn làm sao lại bị lừa rồi đâu. Mà lại hai người vốn chính là thế lực ngang nhau, không có Thiên Long kiếm, hắn còn có thể đánh bại Thịnh Nguyên Triều sao? Ai nấy đều thấy được, Giang Trần đại ca bằng vào lấy Thiên Long kiếm, mọi việc đều thuận lợi, chiến lực kinh thiên, thế nhưng là hiện tại. Hắn cùng Thịnh Nguyên Triều ở giữa chiến đấu lo lắng, liền càng khiến người ta không được biết rồi. Sang năm hôm nay, liền ngày giỗ của ngươi, hy vọng ngươi có thể ghi khắc ở hôm nay giáo huấn. Ha ha ha, Thịnh Nguyên Triều uy thế, lực có thế kinh thiên, tất cả người không không ngạc nhiên muôn phần, Giang Trần một cái cấp hằng tinh bát trọng thiên, làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng là Giang Trần lại là y nguyên không sợ, đánh bại hắn, liền muốn toàn phương diện nghiền ép, lúc này mới có thể để hắn tâm phục khẩu phục. Thịnh Nguyên Triều thế công không thể bảo là không mạnh, nhưng là Giang Trần cửu kiếp tù thiên chỉ, đồng dạng uy lực vô song, nhất dương chỉ, song long chỉ, tam điệp chỉ, tứ hướng chỉ, Giang Trần một chỉ mạnh hơn một chỉ, cửu kiếp tù thiên chỉ pháp hung mãnh, đối mặt đầy trời thương ảnh, càng là tràn đầy đại thế, ngũ hành chỉ, Giang Trần rít lên một tiếng, năm cái chỉ pháp, một kích toàn lực, có thể xưng kinh thế hải tục, ngũ hành chỉ là Giang Trần lần thứ nhất thi triển. Cửu kiếp tù thiên chỉ, một chỉ sống lại một chỉ, mà ngũ hành chỉ, chính là mỗi một chỉ đại biểu một loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành hội tụ, hoàn mỹ hợp nhất, đây chính là ngũ hành chỉ chỗ cường đại, một chỉ ép áp thiên địa, hai lỗ ngón tay xuyên hư không, ba ngón tinh không biến sắc, một khắc này, toàn trường ngơ ngác, liền Thịnh Nguyên Triều cũng là như lâm đại địch, sắc mặt kinh hoảng, cửu nguyên triều thiên, thương mang lại biến. Thịnh Nguyên Triều trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng là hắn không thể chậm trễ chút nào, nguyên bản cho rằng đánh giết Giang Trần, bắt buộc phải làm, nhưng là hiện tại xem ra, gia hỏa này cường hãn, hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Mỗi một đạo chỉ ấn, đều cho Thịnh Nguyên Triều to lớn áp bách chi lực, kinh khủng lực uy hiếp, là hắn chưa từng có trải qua qua. Chỉ ấn luân hồi ở giữa, ngũ hành tụ hội, không có chút nào sơ hở, ngũ hành chỉ như là một tòa núi lớn đồng dạng, áp tại Thịnh Nguyên Triều đỉnh đầu bên trên. Chính đạo thần thương ánh sáng, bá thể mà ra, đón nhận Giang Trần ngũ hành chỉ. Một khắc này, thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào, hơn phân nửa Đông Thần Sơn, đều tại không ngừng chấn động. Thần Phong cùng con của mình tử thần bá thiên liếc nhau, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cốc một cái Giang Trần, cốc một cái cấp hằng tinh bát trọng thiên. Gia hỏa này, e là cho dù là chính mình đỉnh phong thời kỳ, đều chưa hẳn có thế đủ thắng quá hắn. Thần Phong trong lòng mười phần rung động. Trách không được Giang Trần có dạng này lòng tin, cho dù là thu hồi tuyệt thế vô song Thiên Long kiếm, như trước vẫn là lòng tin mãn mãn. Thực lực mới là cứng rắn đạo lý, không có thực lực, nói cái gì đều là không tốt. Thịnh Nguyên Triều cửu nguyên triều thiên, cũng đồng dạng không thể khinh thường, nhưng là cùng Giang Trần cửu kiếp tù thiên chỉ so ra, tự hồ liền có chút tiểu vu gặp đại vu, hắn căn bản là không có cách đánh đồng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cái này thời gian, Thịnh Nguyên Triều không ngừng lui nhanh mà đi, tại bên trên bầu trời vạch ra một đạo hoàng mỹ đường vòng cung, rơi xuống mà xuống, hoàn toàn mất đi lúc ban đầu ngang ngược càng rỡ. Giờ phút này trong mắt của hắn, chỉ còn lại kinh khủng. Xem ra, cái này ngũ hành chỉ uy lực, coi như có thể. Giang Trần lầm bầm nói, ngũ hành chỉ hắn là lần đầu tiên thi triển, bất quá lại cho hắn rung động thật lớn, chỉ bằng vào chỉ ấn chi lực, trực tiếp lật ngược Thịnh Nguyên Triều, đây mới là nhất bá đạo, muốn biết hai người ở giữa chênh lệch vẫn là không nhỏ, mà lại Thịnh Nguyên Triều đã tới gần nửa bước tinh vân cấp thực lực, trận đại chiến này, Giang Trần cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Thịnh Nguyên Triều thủ đoạn ra hết, như củ cờ kém một chiêu, giờ này khắc này, hắn đã mất đi lúc ban đầu tiên cơ, Giang Trần trong tay tuyệt thế hảo kiếm, hắn cũng không dám tiếp tục ngấp nghé. Giang Trần đại ca, tốt, Thần Lộ kích động khoa tay múa chân, ánh mắt bên trong vô cùng nóng bỏng, tràn đầy vui vẻ cùng ái mộ. Giang Trần thực lực, làm cho cả Đông Thần Sơn đều là trở nên kích động lên, bọn hắn hy vọng tới, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội, chúng ta không cần chết, ha ha ha. Quá tốt rồi, tốt thực lực cường hãn, đây chính là đại tiểu thư mang về giúp đỡ sao? Thật sự là quá lợi hại, đúng đấy, liền liền Thịnh Nguyên Triều đều không phải là đối thủ của hắn, ai nói cấp hàng tinh bát trọng thiên, liền nhất định không phải là đối thủ của cửu trọng thiên. Giang Trần tiền bối thực tại là chúng ta mẫu mực, nếu như không phải Giang Trần tiền bối tại, chúng ta Đông Thần Sơn tình cảnh coi như nguy hiểm. Đông Thần Sơn người, đều là say sưa vui nói, hiện tại bọn hắn rốt cục có thể yên lòng. Bất quá lúc này, đại hoàng tình cảnh, tự hồ có chút không tốt lắm. Một mực bị Lý Khoa phụ dây dưa, hai người đánh đến nan giải khó phân, đại hoàng nhìn đến Giang Trần đánh bại Thịnh Nguyên Triều, trong lòng thật buồn bực, tiểu Trần tử hàng này vẫn là phải càng hơn một bậc, ai, ta đến giúp ngươi một tay, Lý Khoa phụ trầm giọng nói, to con, đối thủ của ngươi là ta, chạy đâu, đại hoàng làm sao chịu để Lý Khoa phụ rời đi đâu. Như thế, tiểu Trần tử tình cảnh liền sẽ trở nên 10 phần khó khăn, lúc này nháy mắt xuất hiện 7 cái khoa phụ tộc cự nhân. Ngăn cản đại hoàng, 7 cá nhân thực lực, tất cả đều là cấp hàng tinh bát trọng thiên, thực lực cùng đại hoàng không khác nhau chút nào, 7 vị trưởng lão, cái này con chó chết liền giao cho các ngươi, Lý Khoa phụ trầm giọng nói, cấp tốc bước ra, bởi vì hiện tại hắn muốn cùng Thịnh Nguyên Triều liên thủ đối địch, kịch chiến Giang Trần, đại hoàng vô cùng phiền muộn, nhưng lại bị cái này khoa phụ tộc cự nhân cho cuốn lấy, bọn hắn thực lực không thể so với chính mình yếu nhược, để đại hoàng cực kỳ đau đầu, nải nải cái chân. Dạng này tiểu Trần tử liền nguy hiểm, kết trận, thiên cương bắt đầu, Lý Hợp Thành nổi giận gầm lên một tiếng, thân là khoa phụ tộc đại trưởng lão, hiện tại sinh tử tồn vong, trong lúc nguy cấp, bọn hắn nhất định phải xông lên phía trước nhất, bây giờ cái này đầu sắt chó chết, chính là mục tiêu của bọn họ, có thể cuốn lấy tộc trưởng, thực lực của hắn nhất định không thể khinh thường, chỉ có thể bố trí thiên cương bắt đầu trận, đến vây khốn đại hoàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hỏa khí dâng lên. Ở trước mặt ta chơi trận pháp. Các ngươi thật đúng là quá đề cao chính mình, hôm nay cẩu gia ta khẳng định phải đem các ngươi tươi sống vây chết ở chỗ này. Đại hoàng liếm liếm lúc ban đầu, ánh mắt che lấp, đã các ngươi tộc trưởng phái các ngươi đến, vậy liền làm kẻ chết thay đi. Giang Trần cũng là không chút nào lo lắng, 7 người này rõ ràng là xem thường đại hoàng a, đại hoàng tuyệt đối nhịn không được, ầm. Từng nhát kinh khủng nắm đấm, đánh tới hướng hư không bên trên. Tay cầm thần thương Thịnh Nguyên Triều, uy vũ cái thế, bá khí trùng thiên, từng đạo thương mang, hủy thiên diệt địa, Thịnh Nguyên Triều trong lòng cười lạnh, đã mất đi chuôi này tuyệt thế hảo kiếm, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu, một bên Thần Phong đám người, cũng đều là thầm nói không tốt, Tần Phong thật sự là tuổi còn rất trẻ, như thế khinh địch, đây cũng quá không đem Thịnh Nguyên Triều để ở trong mắt đi, giờ này khắc này, Đông Thần Sơn bên trên, chỉ có Đại Hoàng một người, đối với Giang Trần lòng tin mãn mãn. Cho dù là Thần Lộ cũng không dám khẳng định, Giang Trần liền nhất định có thể cùng Thịnh Nguyên Triều đấu cái ngươi chết ta sống. Theo lý thuyết Giang Trần đại ca cũng không phải là một cái cuồng vọng tự phụ người, thế nhưng là cái này thời gian đối mặt Thịnh Nguyên Triều khiêu khích, hắn làm sao lại bị lừa rồi đâu. Mà lại hai người vốn chính là thế lực ngang nhau, không có Thiên Long kiếm, hắn còn có thể đánh bại Thịnh Nguyên Triều sao? Ai nấy đều thấy được, Giang Trần đại ca bằng vào lấy Thiên Long kiếm, mọi việc đều thuận lợi, chiến lực kinh thiên. Thế nhưng là hiện tại, hắn cùng Thịnh Nguyên Triều ở giữa chiến đấu lo lắng, liền càng khiến người ta không được biết rồi. Sang năm hôm nay, liền ngày giỗ của ngươi, hy vọng ngươi có thể ghi khắc ở hôm nay giáo huấn, ha ha ha, Thịnh Nguyên Triều uy thế, lực có thế kinh thiên, tất cả người không ngạc nhiên muôn phần, Giang Trần một cái cấp hàng tinh bát trọng thiên, làm sao có thể chống đỡ được, nhưng là Giang Trần lại là y nguyên không sợ, đánh bại hắn, liền muốn toàn phương diện nghiền ép. Lúc này mới có thể để hắn tâm phục khẩu phục, Thịnh Nguyên Triều thế công không thể bảo là không mạnh,

để đại hoàng cực kỳ đau đầu, nải nải cái chân, dạng này tiểu trần tử liền nguy hiểm. Kết trận, thiên cương bắt đầu, Lý Hợp Thành nổi giận gầm lên một tiếng, thân là khoa phụ tộc đại trưởng lão, hiện tại sinh tử tồn vong, trong lúc nguy cấp, bọn hắn nhất định phải xông lên phía trước nhất, bây giờ cái này đầu sắt chó chết, chính là mục tiêu của bọn họ, có thể cuốn lấy tộc trưởng, thực lực của hắn nhất định không thể khinh thường, chỉ có thể bố trí thiên cương bắt đầu trận, đến vây khốn đại hoàng. Đại hoàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hỏa khí dâng lên, ở trước mặt ta chơi trận pháp. Các ngươi thật đúng là quá đề cao chính mình, hôm nay cẩu gia ta khẳng định phải đem các ngươi tươi sống vây chết ở chỗ này. Đại hoàng liếm liếm lúc ban đầu, ánh mắt che lấp, đã các ngươi tộc trưởng phái các ngươi đến, vậy liền làm kẻ chết thay đi. Giang Trần cũng là không chút nào lo lắng, bảy người này rõ ràng là xem thường đại hoàng a, đại hoàng tuyệt đối nhịn không được. Giang Trần liếc thấy ra cái này thiên cương bắt đầu trận sơ hở, bọn gia hỏa này còn thật sự coi chính mình trận pháp vô địch thiên hạ sao? Giang Trần cười không nói, tại đại hoàng trước mặt múa rìu qua mắt thợ, cái kia hoàn toàn chính là không biết sống chết nha. Chính mình có thể nhìn ra, đại hoàng cũng nhất định có thể, cái gọi là thiên cương bắt đầu trận pháp, trong tay bọn hắn, sơ hở trăm ra. Trận pháp vừa ra, Giang Trần liền biết đại hoàng thế tất yếu đại khai sát giới. Các ngươi mấy cái này rác rưởi, cẩu gia ta hôm nay không đem các ngươi toàn đều cho chó ăn, ta liền không gọi Long Dương. Đại hoàng lời thề son sắt nói, con chó này cũng tự tin như vậy sao? Thần Bá Thiên cười khổ mà nói, đại hoàng thực lực, hoàn toàn đạt được bọn hắn tán thành, có thể cùng khoa phụ tộc tộc trưởng Lý khoa phụ đấu chiến mấy trăm hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, đối với thần Bá Thiên đến nói, cái này phần thực lực, xa xa không phải mình có khả năng với tới. Mặc dù khoa phụ tộc bảy người này tất cả đều là cấp hàng tinh bát trọng thiên, nhưng là đại hoàng cũng giống như vậy a, người ta bày ra thiên cương bắt đầu trận pháp, ngươi bao nhiêu cho người ta một điểm tôn trọng nha. Đây chính là khoa phụ tộc chân chính bảy đại trưởng lão, toàn bộ khoa phụ tộc trụ cột vững vàng, nhưng là đại hoàng hình như hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Cái này đại hoàng cẩu, nhìn cũng là hung hãn rất nha. Thần Phong một mặt nghiêm túc, cái này thời gian bọn hắn vẫn luôn là thấp tha thấp thỏm, sợ Giang Trần sẽ đem bọn hắn đưa nhập vực sâu vạn trượng. Bởi vì Giang Trần là bọn hắn hy vọng duy nhất, chỉ cần Giang Trần vẫn còn, bọn hắn liền có thể sẽ tiếp tục sống sót, nhưng là Giang Trần vừa đi, rất có thể bọn hắn liền vô lực hồi thiên. Khoa phụ tộc cùng Thịnh Thiên Phủ ở giữa cấu kết, đem bọn hắn triệt để đẩy vào vực sâu vạn trượng, sở dĩ Thần Phong mới tương đương cẩn thận, hắn thực lực ngã xuống, đã không có khả năng là thần gia bảo vệ. Còn tốt, cháu gái của mình Thần Lộ là bọn hắn thần gia kết một đạo thiện duyên, Giang Trần xuất hiện, trợ giúp bọn hắn giải quyết khẩn cấp, thế nhưng là hai đại thực lực, khuynh xào mà ra, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đối với thần gia đến nói, lấy một địch hai, vô cùng gian nan, mà hiện tại, Giang Trần cũng đồng dạng gặp phải dạng này quẫn cảnh. Khoa phụ tộc bảy đại trưởng lão kết trận đối kháng đại hoàng, mà Lý khoa phụ bức ra mà ra, chính là muốn Giang Trần đối chiến, lại thêm lên Thịnh Nguyên Triều, trong nháy mắt, Giang Trần liền đã mất đi phần thắng. Thực lực của hắn mặc dù cường hãn, nhưng là chung quy cũng chỉ là cấp hàng tinh bát trọng thiên mà thôi. Giang Trần biểu hiện ra thực lực, kinh động như gặp thiên nhân, thế nhưng là nhân lực có lúc hết. Lý khoa phụ cùng Thịnh Nguyên Triều liên thủ ngăn địch, đối kháng Giang Trần, coi như không phải một cộng một bằng hai. Bất quá xem ra, đại hoàng ngược lại là mảy may không lo lắng, cái này thời gian đối kháng bảy đại trưởng lão, kỳ thật mới là nhất làm cho người lo lắng. Đại hoàng một khi tan tác xuống dưới, thần gia lực lượng trung kiên, đối mặt khoa phụ tộc bảy đại trưởng lão, càng thêm là không có biện pháp, sở dĩ hiện tại bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, đại hoàng nếu như thua trận chiến đấu này, bị vây chết cùng trong trận pháp, vậy sẽ là bực nào thảm liệt. Chúng ta thần gia nhưng có trận pháp đại sư, trợ đại hoàng tiền bối một chút sức lực, Thần Bá Thiên trầm giọng hỏi. Nhưng mà cái này thời gian, nhưng không có người trả lời, thần gia cơ hồ không có tinh thông trận pháp hạng người, cái này thiên cương bắt đầu trận pháp, trong mắt bọn hắn, tràn đầy uy nghiêm chi thế, không người có thể phá, trận pháp này cũng quá cường đại đi. Chúng ta bất lực nha, đúng vậy a. Cái này khoa phụ tộc lại có như này kinh thế hải tục trận pháp, gia chủ, tha thứ chúng ta bất lực nha. Ai, khó được đại hoàng tiền bối, như thế kịch chiến đối thủ, chúng ta lại là không cách nào giúp bên trên mảy may. Như thế tinh diệu tuyệt luân trận pháp, xem ra, lần này chúng ta thần gia nhất định đi hướng suy vong. Vô số người cảm thán, trận pháp này sự cường thế, không ai có thể ngăn cản, bọn hắn thần gia tất cả người đều là lâm vào hoảng sợ khủng bên trong. Thần Lộ càng là gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng, nhưng là tiếp tục như vậy, không gì đáng trách, đại hoàng khẳng định ngăn không được đối phương trận pháp công kích, bọn hắn nhất định phải nghĩ kỹ đối sách, đối phó bọn gia hỏa này, ta còn thực sự không có áp lực gì, các ngươi liền nhìn tốt, loại này rác rưởi, ta vài phút diệt đi bọn hắn, đại hoàng lời thề son sắt nói. Trong lúc nhất thời, thần gia người tất cả đều là sắc mặt khác nhau, cái này gia trâu thổi không khỏi cũng quá lớn a. Vài phút diệt đi khoa phụ tộc cao thủ, cái này rất hiển nhiên là không thể nào, bọn hắn không ai tin tưởng đại hoàng. Cứ việc trước đó đại hoàng hoàn toàn chính xác bày ra thực lực tuyệt đối, nhưng là hiện tại 7 cái cùng hắn thực lực tương đương cao thủ, liên hợp tinh diệu tuyệt luân trận pháp, đại hoàng cái này thời gian không có chạy trối chết cũng không tệ rồi, làm sao có thể như thế ngưu bức, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giang Trần lơ đễnh, đại hoàng thực lực, cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, cái này phế phẩm trận pháp, vẫn thật là vài phút xong việc, chọn diệt bọn hắn, đại hoàng muốn bọn hắn canh ba chết, tuyệt đối không sống tới canh năm. Trận pháp chi đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn cách thức, trong mắt bọn hắn, đây chính là rách mướp, không đáng giá nhắc tới trận pháp, tiểu Trần tử, hiện tại phải xem ngươi rồi. Đại hoàng nhìn về phía Giang Trần, chính mình hoàn toàn không cần hắn đến lo lắng, lớn nhất lo lắng, hẳn là Giang Trần, bởi vì hiện tại Lý Khoa Phụ đã bước ra mà ra, cùng Thịnh Nguyên Triều liên thủ, Giang Trần chỉ sợ cũng muốn đối mặt hai cái cấp hàng tinh đỉnh phong cao thủ đối kháng, đây mới thật sự là sinh tử đại quyết chiến, ngươi vẫn là quan tâm một cái chính ngươi đi, chó chết, để mạng lại, giết, 7 cái khoa phụ tộc cự nhân, phân loại Đông Nam Tây Bắc bên trong, toàn lực thi là, trận pháp cũng là nháy mắt nghênh bên trên, cho đại hoàng một trận không lưu tình chút nào công kích. Đại hoàng đi bộ nhàn nhã, nhìn vô cùng nhẹ nhõm, 7 người bao vây, cơ hồ là không có chút nào sơ hở, thế nhưng là hắn tổng là có thể tìm tới một chút kẽ hở, từ đó phá phong mà ra, mỗi một lần, đều nhìn như thường thường không có gì lạ, bất quá 7 người trận pháp, lại là càng ngày càng loạn, thiên cương bắt đầu trận pháp, xem ra đại hoàng đã là quen nát tại tâm, 7 người cắn chặt hàm răng, bọn hắn có thế đều là cao thủ chân chính, cấp hàng tinh bát trọng thiên, thực lực cường hãn. Uy danh bên ngoài, ai nhìn không kêu một tiếng khoa phụ tộc tiền bối, thế nhưng là 7 người liên thủ thời khắc, vậy mà còn khốn không được một đầu đại hoàng cẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, huống chi nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn vây khốn đại hoàng, đem diệt sát, để tránh sự xuất hiện của hắn, sẽ ảnh hưởng đến tộc trưởng chiến đấu, thế nhưng là hiện tại xem ra, đại hoàng căn bản liền không có đem bọn hắn thả tại tâm bên trên, 7 người thế công, không thể bảo là không mạnh. Thế nhưng là đại hoàng tứ lạng bạc thiên cân, trận pháp ở trước mặt hắn, thùng rỗng kêu to, du tẩu cùng hư không ở giữa, đại hoàng đem khoa phụ tộc 7 đại cao thủ, trêu đùa 10 phần chật vật. Cái này thời gian, thần gia người rốt cuộc biết, ai mới thật sự là đại lão, cái này đại hoàng tiền bối, mới thật sự là cao thủ, cả thế gian vô song, cái thế kinh thiên, như thế tinh diệu trận pháp, tại hắn tay phía dưới, liền tốt giống như trò trẻ con, thần gia người toàn đều trợn tròn mắt. Khiếp sợ tột đỉnh, cùng này tương phản chính là, 7 cái khoa phụ tộc cao thủ, cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn mặt mũi, triệt để quét rác, mấy cái tiểu oa nhi cũng muốn cùng cẩu gia đùa nghịch trận pháp. Luyện thêm cái mấy vạn năm đi, đại hoàng cười lạnh một tiếng, một trảo xé rách, ngang qua trời cao, trực tiếp đem trận pháp hoàn toàn xé rách, 7 đại cao thủ, lão đảo trở ra, hết sức chật vật, ha ha ha. Ngưu bức. Đại hoàng tiền bối. Cả thế gian vô song, thọ cùng trời đất, đại hoàng tiền bối uy vũ, giết, giết, giết, vô số thần gia người, vung tay hô to, đại hoàng không thể nghi ngờ trở thành tất cả người sùng bái đối tượng, tại thần gia người trong mắt, hắn đã là cao cao tại thượng thiên thần, một chỉ phá trận, khoa phụ tộc 7 đại cao thủ, ngây ra như phỏng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế trận pháp, ở trước mắt cái này đại hoàng cẩu trong tay. Vậy mà không có chút nào bất kỳ chống cự gì lực, trong khoảnh khắc phá trận, đi bộ nhàn nhã, thông dong muôn phần, các ngươi cũng quá cay gà đi, liền cái này, đại hoàng cười lớn nói, 7 cái khoa phụ tộc cao thủ, càng là giận không nhịn nổi, trước kia tuế nguyệt, ai chưa từng tôn bọn hắn một tiếng tiền bối, tại toàn bộ thiên thần tinh bên trên, đó cũng là đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng là tại một con chó trước mặt, vậy mà ném tận mặt mũi, bọn hắn thế tất yếu liều chết một trận chiến. Không chém kẻ này, ta Lý Huyền Tông thề không làm người, giết chó chết này, dương ta khoa phụ tộc thần uy, khoa phụ tộc trưởng lão, đều là đầy ngập lửa giận, mặc dù phá hết trận pháp, nhưng là thực lực bọn hắn cũng không thể bỏ qua, 7 người liều chết truy kích, thế tất yếu tại đại hoàng quyết nhất tử chiến, tốt tốt tốt, cẩu gia ta hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Đại hoàng gật gù đắc ý, quên cả trời đất, tại thần gia người trong mắt, mình đã là chí cao vô thượng tồn tại, lần này khẳng định phải cho bọn hắn lại bộc lộ tài năng, bằng không thì thật cho rằng cẩu gia ta là dễ bắt nạt, chỉ biết trận pháp sao. Đại hoàng Tả Xung Hữu Đột, kịch chiến khoa phụ tộc bảy đại trưởng lão, tràn diện lại lần nữa trở nên khẩn trương lên, tất cả người mong mỏi, nhưng là nhất khiên động thần phong tâm, vẫn là Giang Trần, đối mặt hai thế lực lớn thủ lĩnh, Giang Trần có thể hay không kháng trụ áp lực, không có người biết, liền liền hắn cũng không dám khẳng định, mặc dù đánh bại Thịnh Nguyên Triều, thế nhưng là Giang Trần cũng không chịu nổi, hiện tại hai người bọn họ xuất thủ, thu chết vào tay ai coi như càng khó đoán trước. Khoa phụ huynh, lần này, hai người chúng ta có thế phải thật tốt liên thủ, gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ha ha ha. Thịnh Nguyên Triều ánh mắt phát lạnh, giằng co Giang Trần cũng là một mặt lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, cho dù là hai cái cấp hằng tinh đỉnh phong, hắn cũng không sợ hãi, tiềm năng của mình, đến tột cùng có nhiều cao, Giang Trần cũng phải thật tốt hiện ra một phen, lần này thực lực lại làm đột phá, chỉ sợ trừ phi là Tinh Vân cấp cường giả xuất thủ, bằng không thì Giang Trần đều có lòng tin có thể cùng đánh một trận, dễ nói, hắn không biết tốt xấu, chúng ta liền tiễn hắn một đoạn. Là thần gia người ra mặt, hắn đã sớm nên biết mình một con đường chết. Lý Khoa Phụ tiến lên trước một bước, nguy nga như núi thân thể, cùng Giang Trần hình thành chênh lệch rõ ràng, hai đại cao thủ, chú mục Giang Trần, giữa bọn hắn cũng là dương cung bạc kiếm. Bây giờ nói những này, tự hồ còn có chút làm thời thượng sớm, hai người các ngươi, đúng như này có lòng tin sao? Giang Trần thông dong cười một tiếng, chính mình cái này một trận chiến, đồng dạng không dám rơi lấy khinh tâm. Nhưng là hắn tuyệt đối với không thể thua khí thế, hai cái cấp hằng tinh đỉnh phong, đến gần vô hạn nửa bước Tinh Vân cấp cường giả, đánh bại Thịnh Nguyên Triều, Giang Trần cũng là dùng ra tám thành thực lực, muốn tự chiến, giết chết Thịnh Nguyên Triều, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, hiện tại hai người bọn họ đều đã khóa định chính mình, cái này một trận chiến, không còn là chỉ phân thắng bại đơn giản như vậy, ngươi rất mạnh, nhưng là muốn tại chúng ta Thiên Thần Tinh tung hoành, chỉ sợ còn chưa đủ. Ta biết ngươi không phải Thiên Thần Tinh người, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, thả ra trong tay tuyệt thế hảo kiếm, cút ra Thiên Thần Tinh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ngươi hẳn là biết mình hạ tràng. Ở đây, ngươi một mình phấn chiến, ngươi cho là ngươi sẽ trở thành thần gia chúa cứu thế sao? Trong mắt của ta, ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái chỉ biết xính cường rác rưởi mà thôi, bảo thủ, ngươi chung quy sẽ vì chính mình tự phụ, trả giá thật lớn. Thịnh Nguyên Triều thần sắc dần dần thu liễm, thanh âm bá đạo nói, Giang Trần không những không giận mà còn cười, hắn không nghĩ tới Thịnh Nguyên Triều vậy mà tự tin như vậy, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Ha ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ, Thịnh Nguyên Triều, ngươi cảm thấy mình thật có thể lãnh tụ quần hùng, không sợ hãi, một cái đại ngốc vóc dáng, hai người các ngươi thật đúng là đủ tự tin. Giang Trần lắc đầu, cười nhẹ nói, ngươi quá coi thường Khoa phụ huynh, có hắn trợ ta một chút sức lực. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại là ngươi sau cùng cơ hội, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình, ngươi chỉ là cái người ngoài cuộc, ta thật không biết ngươi tại sao phải thay thần gia ra mặt, nếu như ngươi chịu từ bỏ, như vậy ngươi còn có thể hoặc là rời đi Thiên Thần Tinh, nhưng là nếu như ngươi muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, hừ hừ. Kết cục, tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận, Thịnh Nguyên Triều tự tin mãn mãn, bất quá ánh mắt của song phương. Lại là cây kim so với cọng râu, ai cũng chưa từng lui ra phía sau mảy may, ngươi vốn có thể vinh quang nhất sinh, lại vẫn cứ tự mình lựa chọn hủy diệt, thực lực của ngươi cùng thiên phú, đích thật là ta bình sinh ít thấy, đáng tiếc, ngươi quá mức tự phụ, ở đây Thiên Thần Tinh bên trên, Đông Thần Sơn, hai chúng ta muốn ngươi mạng mạng, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Lý Khoa Phụ vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, núi lớn ở giữa. Đều là quanh quẩn hắn cái kia khủng bố mà tràn đầy lực áp bách thanh âm. Giờ khắc này, Thần Phong cùng Thần Bá Thiên đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn hắn sợ Giang Trần sẽ ở đây cái thời gian lựa chọn trốn xa. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Giang Trần đối đầu hai người bọn họ, đừng nói là chính hắn, liền xem như Thần Phong cũng không cho rằng, Giang Trần có thể thắng, hắn phần thắng, nhiều nhất cũng chính là 2-3 thành. Đương nhiên, nếu như Giang Trần thật rời đi, cũng là không gì đáng trách. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, có thể sống sót, mới là cứng rắn đạo lý, nếu như chỉ là một cái Thịnh Nguyên Triều, như vậy Giang Trần xuất hiện, tuyệt đối chính là bọn hắn thần gia chúa cứu thế, thế nhưng là hiện tại, hai đại cao thủ, Giang Trần căn bản không có bao nhiêu phần thắng, huống chi hắn chỉ có hằng tinh cấp bát trọng thiên, Chiến đấu như vậy, rất có thể sẽ là nghiêng về một bên xu thế. Thị phi thành bại đảo mắt không, Thần Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Giang Trần có thể xuất hiện, cũng đã là cho Thần gia cũng đủ lớn mặt mũi, cái này thời gian Giang Trần rời đi, hắn cũng không sẽ tâm sinh oán trách. Giang Trần tiểu hữu, ngươi như rời đi, lão phu tuyệt không ngăn trở, người không vì mình, trời tru đất diệt, có thể sống sót, mới là may mắn lớn nhất, quyết chiến hai người bọn họ, ngươi đã không phần thắng, đều có thể rời đi, ta Thần gia tuyệt đối không phải không rõ thị phi người. Nếu là bại lui, dựng bên trên Giang Trần tiểu hữu tính mạng, lão hữu liền xem như cửu tuyền phía dưới, cũng cùng tâm khó có thể bình an. Thần Phong trịnh trọng nói, đầy mắt nghiêm túc, lời nói này, để Thần gia người khâm phục, cũng làm cho Giang Trần khâm phục. Thần gia lão thái công, tuyệt không phải chỉ là hư danh hạng người, có thể tại sinh tử tồn vong thời khắc, nhìn thấu như vậy, hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể bằng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thần Lộ đám người. Liền xem như hố trời, ta cũng dám xông vào một lần, hai gia hỏa này, lại coi là cái gì đâu. Ta Giang Trần sống vô số tuế nguyệt, duy nhất không biết, chính là cái gì gọi là lui bước. Giang Trần ánh mắt như kiếm, thi triển long biến chi thân, khinh thường long uy, phóng lên tận trời, bá đạo khí thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng tắc nghẽn hơi thở. Tốt tốt tốt. Giang Trần tiểu hữu, quả thật là hiên ngang lẫm liệt, ta Thần Phong thay thế tất cả thần gia người. Cảm ơn Giang Trần tiểu hữu, bất luận thành bại, chúng ta vĩnh cảm giác đại ân. Thần Phong đầy mắt ngưng trọng, cẩn thận tỉ mỉ, đối với Giang Trần khâm phục, cũng là vô cùng lớn, không để ý sinh tử, hiên ngang lẫm liệt, đây mới thật sự là nhân vật anh hùng. Thần Lộ đầy mắt lo lắng, Giang Trần thắng bại sinh tử, vẫn luôn là dẫn động tới chính mình tâm, cho nên nàng mới có thể như thế khẩn trương, mất mà được lại tâm tình, khó nói lên lời. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại một lần nữa thân hãm linh luân, đây mới là nhất làm cho người thấp thỏm vạn phần. Giang Trần thực lực mặc dù rất mạnh, có thế là đối thủ cũng không phải hời hợt hạng người, liên quan đến toàn bộ Đông Thần Sơn sinh tử, liên quan đến tam đại thế lực phân bố, trận chiến đấu này, rất có thể sẽ quyết định toàn bộ thiên thần tinh chiều hướng phát triển. Đã ngươi chất vấn nhận lấy cái chết, ta Lý Khoa Phụ hôm nay liền cùng ngươi đấu đến cùng. Lý Khoa Phụ tung hoành cùng một chỗ, như là sơn nhạc lăng vân. Phi thân mà bên trên, trọng quyền nắm chắc, năm đè xuống, liền như là giữa thiên địa thuấn di, để Giang Trần như lâm đại địch, không dám thất lễ. Lý Khoa Phụ hùng tráng như núi, cánh tay lực có vạn cân, khó có thể tưởng tượng, thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu mạnh, cấp hàng tinh đỉnh phong, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại. Vạn cân áp đỉnh, Lý Khoa Phụ một quyền nện ra, hư không nổ đùng, thiên địa biến sắc, Giang Trần bất động như núi, long biến chi thân, một tiếng hét lên. Như là thật long tại thiên, song chưởng vừa ra, trực tiếp kháng trụ Lý Khoa Phụ trọng quyền, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là vạn cân khó dò, một quyền này, để Giang Trần cũng là phi thường rung động, đầy rẫy ngưng trọng, vô số người kinh hô, cho dù là long biến chi thân, Giang Trần cũng chỉ bất quá mấy trượng có thừa, nhưng là Lý Khoa Phụ sơn nhạc chi thân, lại như là nghiền chết một con kiến, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Giang Trần long biến chi thân, vậy mà kiên cố, gầm lên giận dữ. Phóng lên tận trời, trực tiếp đẩy lui Lý Khoa Phụ, cái kia hủy thiên diệt địa trọng quyền, tại Giang Trần trước mặt, vậy mà là không có thể đem trấn áp xuống, lực lượng thật đáng sợ a. Đúng vậy a, có thể để cho Lý Khoa Phụ sau lùi lại mấy bước, cái này Giang Trần nên khủng bố cỡ nào, người không thể xem bề ngoài a, cấp hàng tinh bát trọng thiên, không thể tưởng tượng nổi nha, cái này người, tuyệt đối là Đông Thần Sơn mạnh nhất bá chủ nha, thiên phú tuyệt luân, không thể so sánh. Đông Thần Sơn 1 triệu nhân dân, vì đó kính sợ, Giang Trần chính là bọn hắn ánh mắt bên trong vô thượng thần minh, quả thật là thật sự có tài. Lý Khoa Phụ lạnh lùng nói, một quyền kia, bình thường cấp hàng tinh cửu trọng thiên, nhất định đã sớm chết không tán thân nơi, thế nhưng là Giang Trần còn có thể như thế đi bộ nhàn nhã, đủ để đoán được hắn lực lượng nhất định không kém mình chút nào, thậm chí càng mạnh. Ha ha ha, Khoa Phụ huynh, hiện tại ngươi hẳn là biết gia hỏa này mạnh bao nhiêu đi. Hai chúng ta không thể không liên thủ, Thịnh Nguyên Triều cười lớn nói, phi thân lên, đứng ở hư không bên trên, trực diện Giang Trần, bớt nói nhiều lời, còn không xuất thủ, hai người liếc nhau, đều là không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết chết Giang Trần, bọn hắn mới có thể chấp chưởng toàn bộ Đông Thần Sơn, Thần Phong đã sớm là nỏ mạnh hết đà, hiện tại cái này hoành không xuất thế Giang Trần, mới là nhất làm cho người đau đầu, vậy liền để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, nhấc tay trùng thiên, lực bạc sơn hà, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần thi triển Long Đằng thuật về sau, thực lực trực tiếp là cất cao đến cấp hàng tinh cửu trọng thiên. Thực lực bây giờ chênh lệch càng lúc càng lớn, thượng cổ Long Đằng thuật cũng chỉ có thể giúp Giang Trần đề cao một trọng ngày thực lực mà thôi. Đợi đến qua tinh vân cấp, đoán chừng thượng cổ Long Đằng thuật có thể mang cho Giang Trần chỗ tốt thì càng ít. Bất quá dù vậy, cũng là để Giang Trần thực lực tiến bộ thần tốc, cấp hàng tinh cửu trọng thiên, tái chiến hai người, Giang Trần sẽ càng thêm thông dong. Giang Trần trọng quyền, cũng là cực kỳ khủng bố, dốc hết sức hàng 10 tuệ, một quyền đánh ra ngoài, liền liền Lý Khoa Phụ cũng không dám nói có thể hoàn toàn ngăn trở, Thịnh Nguyên Triều căn bản không dám cùng Giang Trần đối hám, Lý Khoa Phụ cũng là hết sức cẩn thận, dù sao Giang Trần quyền thế, đó là thật hủy thiên diệt địa, lực lượng cùng uy thế kết hợp hoàn mỹ. Giang Trần lấy một địch hai, vẫn không có bất luận cái gì lùi bước, nhưng là hai cá nhân thực lực nghiền ép, lại là thực thực tại tại. Giao thủ hơn 10 chiêu, Giang Trần liền cảm thấy áp lực thật lớn, dù sao cũng là hai cái cấp hàng tinh đỉnh phong, Thịnh Nguyên Triều tốc độ kinh người, càng thêm linh hoạt, mà Lý Khoa Phụ lực lượng cường thế, cả hai một cái chú trọng lực lượng, một cái chú trọng tốc độ, cơ hồ là kết hợp hoàn mỹ. Giang Trần dựa vào Long Biến chi thân, chỉ có thể từng bước một cẩn thận ứng phó. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn chính là bắt đầu đi xuống dốc, bởi vì là hai người cơ hồ không phân tuần tự, cường thế nghiền ép, liền xem như nửa bước tinh vân cấp, sợ là đều có thể cùng đánh một trận. Giang Trần tình cảnh, mười phần đáng lo, đây cũng là để thần gia người muôn phần lo lắng, bởi vì là Giang Trần không phải một người tại chiến đấu, một khi hắn bại, liên lụy đến đồ vật rất rất nhiều. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào? Thịnh Nguyên Triều cười lớn nói, cửu nguyên quy nhất. Đầy trời thương ảnh, hóa thành chín đầu nguyên khí cự long, gào thét, phóng tới Giang Trần, tựa như trời đất sụp đổ, ù ù thanh âm, đinh tai nhức óc, để vô số cấp hàng tinh bên dưới người, đều là bị đánh chết tươi, thảm trạng mười phần thê thảm. Thiên Sơn Thuẫn Giáp, Lý Khoa Phụ hai tay đều ra, hai đạo độn giáp bay lên, kim quang lập lòe, Thuẫn Giáp lăng không mà lên, cùng Thịnh Nguyên Triều cửu nguyên quy nhất, kêu gọi kết nối với nhau, cùng nhau tới gần mà đi. Giang Trần sắc mặt nghiêm trọng, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự vị nhưng bất động, tinh quang nhập thể, Giang Trần nhìn không chớp mắt, vô số tinh thần chi lực, phun trào mà lên, nương theo lấy hắn Long Biến chi thân, từng tầng lam sắc quang mang, quanh quẩn tại thân, Giang Trần lực lượng, cũng là không ngừng tăng vọt, đạt đến đỉnh phong, ầm, từng đạo nguyên khí long ảnh nhào tại Giang Trần trên người, bạo phát ra kinh khủng rung động, ngay sau đó Lý Khoa Phụ Thiên Sơn Thuẫn Giáp, cũng là sau đó nghênh bên trên. Giang Trần bá khí thu hết, tinh thần chi lực, lần nữa hiển uy, Long Biến chi thân cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung luyện, Giang Trần thể phách, sớm đã là không thể địch nổi, ngạnh kháng lực lượng của hai người, đều không tại lời nói hạ, thật là đáng sợ nhục thân chi lực, Lý Khoa Phụ trong lòng cảm giác nặng nề, hai người toàn lực thi là, đều không thể đánh lui Giang Trần nửa bước, mà cái này thời gian, song phương đều là lui về phía sau mấy trăm trượng, nhìn qua, lại là thế lực ngang nhau. Cái này đã không chỉ là nhục thân lực, Thịnh Nguyên Triều cắn răng nói, Giang Trần thực lực, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, gia hỏa này vậy mà còn có ác chủ bài, thân thể của hắn cường độ, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Hai người đều thấm sâu trong người, bất quá cái này thời gian, tên trên dây cung bên trên không phát không được, bọn hắn sớm liền đã không có lựa chọn, không có thời gian, Khoa Phụ Huynh, là thời gian cho gia hỏa này một kích trí mạng, nếu không... Chúng ta Thịnh Thiên Phủ trên mặt không dễ nhìn, các ngươi Khoa Phụ tộc, cũng khó tránh khỏi làm người chế nhạo, Thịnh Nguyên Triều trầm giọng nói, tốt, tốt tốt tốt. Cốt một cái Giang tiểu hữu, ha ha ha, phụ thân, chúng ta thần gia, cuối cùng là được cứu rồi, cái này Giang Trần, thực tại là quá lợi hại, hai cái cấp hàng tinh đỉnh phong cao thủ, đều không tại lời nói hạ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha, thần bá thiên cười lớn nói, tràn đầy vui mừng. Đúng vậy A Gia Gia, lần này chúng ta được cứu rồi, thần lộ trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, Thịnh Nguyên Triều cùng Lý Khoa Phụ công lâu không dưới, cái này thời gian chính là càng thêm sốt ruột, mà lại song phương thế lực ngang nhau, đối với bọn hắn hai thế lực lớn mà nói, mới là nhất làm cho người trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đến thời gian bọn hắn thế khí, khẳng định lại nhận cực lớn ảnh hưởng, không có đơn giản như vậy, thần phong lắc đầu, các ngươi quá coi thường cấp hàng tinh đỉnh phong cường giả. Mà lại, các ngươi cũng quá coi thường Thịnh Nguyên Triều cùng Lý Khoa Phụ, thần bá thiên sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía phụ thân, làm khó hiện tại song phương thế lực ngang nhau, còn chưa đủ lấy để bọn hắn lui bước sao, chí ít hiện tại Thịnh Nguyên Triều cùng Lý Khoa Phụ, đều đã không có tất thắng tâm, Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đánh lâu không dưới, hơn nữa còn là mệt mỏi chạy mạng, thế tất liền sẽ lộ ra sơ hở, đến thời gian chính là bọn hắn Đông Thần Sơn quật khởi thời điểm. Hai người bọn họ đã bước vào cấp hành tinh đỉnh phong, vài vạn năm, cùng ta cơ hồ là đồng nhất thời kỳ cường giả. Mặc dù hai người bọn họ không có đi ý đồ đột phá nửa bước tinh vân cấp, nhưng là thực lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Phụ thân ta năm đó chính là đột phá nửa bước tinh vân cấp thời gian, bị phản vệ, kết quả mệnh tan hoàn tuyền, nửa bước tinh vân cấp, xa không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà cấp hành tinh đỉnh phong, đến gần vô hạn tinh vân cấp, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ, ngươi mặc dù cũng đột phá cấp hành tinh cửu trọng thiên, nhưng là ngươi chỉ sợ ít nhất phải 50.000 năm tu hành, mới có thể đạt tới Thịnh Nguyên triều bọn hắn thực lực như vậy. Giang Trần chỉ cần bắt hắn không dưới, lâu như vậy tiếp tục đánh, khẳng định là hắn thua thiệt, Thần Phong có chút ít lo lắng nói, mà lại, hai người bọn họ còn không có chân chính làm ra bản thân đòn sát thủ, Giang Trần tiểu hữu muốn thắng bọn hắn, khó như lên trời nha, Thần Phong ngữ trọng tâm trường nói, mọi thứ không sợ lấy kết quả xấu nhất đi phỏng đoán, tóm lại là không sai, mà lại Giang Trần cũng hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện bất kỳ phần thắng nào đoán được, vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói đi, Lý Khoa Phụ. Thế nhưng là được xưng là hậu duệ của thần tồn tại, hắn thủ đoạn, cũng không chỉ cái này một điểm nha, Thần Phong âu sầu trong lòng, bởi vì là sự tình không đến cuối cùng một bước, là không có cách nào nắp hòm kết luận, hiện tại Giang Trần mặc dù cùng hai người đánh đến quên cả trời đất, nhưng là kết quả lại là không ai có thể dự liệu, Giang Trần, ngươi đã siêu việt ta ranh giới cuối cùng, hôm nay, ta tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thêm lưu lại bất kỳ cơ hội, giết ngươi, Đông Thần Sơn mới có thể cúi đầu. Hôm nay có thể chết trong tay ta, cũng coi là ngươi tạo hóa, pháp tướng kim thân, thông thiên triệt địa, Lý Khoa Phụ một bước đạp ra, thân thể không ngừng biến lớn, nguyên bản sơn nhạc chi thân, lại một lần nữa đạt đến kinh thế hải tục ngàn trượng chi cao, vẫy tay một cái, cùng phong gào thét, lôi minh lấp lóe, thiên địa biến sắc, thật là đáng sợ khí tức, Lý Khoa Phụ thân thể không chỉ có biến lớn, mà lại hình như thực lực cũng là mạnh lên không ít, thần bá thiên ngưng trọng nói, không sai. Đây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, truyền thừa từ thượng cổ thần giới, pháp tướng kim thân thông thiên triệt địa, Thần Phong trầm thấp nói, Lý Khoa Phụ trợn mắt tròn xoe, trời đất quay cuồng, để Giang Trần cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc, trong lòng không dám có chút rơi lấy khinh tâm, Khoa Phụ tộc tộc trưởng, hơn nữa còn là hậu duệ của thần, Lý Khoa Phụ thực lực, thực chí danh quy, Lý Khoa Phụ giống như một tôn cái thế chiến thần, uy vũ bá khí, trùng thiên phong thái, để vô số người nhịn không được quỳ bái. Loại này cường thế vô song to lớn uy áp, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Đông Thần Sơn trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả phi cầm tẩu thú, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy, không ai có thể ngoại lệ. Cốt một cái pháp tướng kim thân, thông thiên triệt địa, Giang Trần trong lòng chấn động không gì sánh nổi, lần này, hắn càng thêm không thể rơi lấy khinh tâm. Bách luyện tinh thần, Giang Trần phù diêu thẳng bên trên, giận chỉ Lý Khoa Phụ, rút kiếm bắn ra bốn phía. Kiếm ảnh chói mắt, trải khắp thương khung chi đỉnh, chỉ gặp một đạo cầu vòng ảnh phi thiên, đương nhiên đó là Giang Trần. Vô số đạo thông thiên kiếm khí, không ngừng chém tại Lý Khoa Phụ trên người, nhưng là Lý Khoa Phụ lại không nhúc nhích tí nào, đối mặt Giang Trần công kích, không chút khách khí, từng đạo trọng quyền đập phá hư không, pháp tướng kim thân, không đâu địch nổi, thông thiên triệt địa kim thân, như là cái thế thần ma, không ai có thể ngăn cản, từng đạo trọng kích, để Giang Trần căn bản là không có cách anh kỳ phong duệ. Vô cảnh chi kiếm, kiếm 30, kiếm 31, lần này Giang Trần lại một lần nữa thi triển vô cảnh chi kiếm, khó khăn lắm chặn Lý Khoa Phụ pháp tướng kim thân, bất quá gia hỏa này lực lượng không ngừng kéo lên, mặc dù không có đạt tới nửa bước tinh vân cấp, nhưng là đến gần vô hạn tăng trưởng, cũng làm cho Giang Trần mỏi mệt không chịu nổi, thiên long kiếm cùng mình phối hợp, sớm đã là thiên y vô phùng, vô cảnh chi kiếm, càng là phi long tại thiên. Nhưng lại không thể trực tiếp bức lui Lý Khoa Phụ pháp tướng kim thân, đủ để nhìn ra, gia hỏa này chỗ kinh khủng. Giang Trần biết, trước đó là chính mình quá mức khinh địch, cái này Thịnh Nguyên triều, nhìn cũng là ngo ngoe muốn động. Khoa Phụ huynh pháp tướng kim thân, quả nhiên lợi hại, ha ha ha, bội phục bội phục. Thịnh Nguyên triều theo sát phía sau, đem Giang Trần thân ảnh không ngừng tới gần Lý Khoa Phụ, ba ở giữa giao thủ, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Trần bị Lý Khoa Phụ pháp tướng kim thân không ngừng áp chế lại, đã có chút giật gấu vá vai, lại thêm lên Thịnh Nguyên triều bức bách, tình cảnh của hắn, mười phần đáng lo, Thần Phong ánh mắt, vô cùng tinh chuẩn, lúc trước hắn lo lắng sự tình, chung quy vẫn là phát sinh, Giang Trần đến cùng vẫn là thế đơn lực bạc, mà Lý Khoa phụ pháp tướng kim thân, hoàn toàn là Giang Trần không có cách nào phá mất, vô cảnh chi kiếm, chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn chống lại, nhưng là muốn phá mất hắn pháp tướng kim thân, lại không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay, ta nhìn ngươi còn như thế nào để người khác ra mặt, xem trước một chút mình liệu có thể kháng trụ cái này lực lượng cuối cùng đi. Ha ha ha, Lý Khoa phụ ngạo nghễ mà đứng, tự tin uy vũ, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, mặc dù khủng bố, mang theo thiên long kiếm khí tức, phong mang tất lộ, nhưng là như cũ không cách nào phá mở chính mình pháp tướng kim thân, đã đứng ở bất bại nơi, lại thêm lên Thịnh Nguyên triều tầng tầng tới gần, hiện tại Giang Trần đã là tiến thối lưỡng nan, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là ngươi chọn sai trận doanh, là địch không phải bạn, ta chỉ có thể đưa ngươi diệt sát. Đông Thần Sơn, căn bản không đáng ngươi là bọn hắn liều mạng, ngược lại là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm, ta pháp tướng kim thân vừa ra, nhất định phải dùng máu tươi đến tế. Lý Khoa phụ nhún người nhảy lên chấn càn khôn, Giang Trần một kiếm phá không, bay thẳng Tinh Vân chi đỉnh, nhưng là, chung quy vẫn là bị Lý Khoa phụ bức lui mà tới, kinh khủng lực lượng, để Giang Trần trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn pháp tướng kim thân, quả thực là quá lợi hại. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tại ta pháp tướng kim thân phía dưới, không ai có thể đào thoát, ha ha ha. Lý Khoa phụ lòng tin mãn mãn, cùng Thịnh Nguyên triều liên thủ, hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo, Thịnh Nguyên triều không ngừng cho Giang Trần chế tạo phiền phức, nhưng là chân chính nghiền ép Giang Trần, lại là Lý Khoa phụ. Lý Khoa phụ thủ đoạn, bất đồng dĩ vãng, có thể tại tuyệt đối lực lượng cùng khí thế bên trên nghiền ép Giang Trần, tuyệt đối là phượng mao lân giác, cái này một điểm, Giang Trần trong lòng vô cùng phẫn nộ, hôm nay hắn nhất định muốn lấy lại danh dự, lần này, chỉ sợ Giang Trần tiểu hữu thật không kiên trì nổi, vẻn vẹn là Lý Khoa phụ pháp tướng kim thân, hắn liền đã có chút giật gấu vá vai, thần bá thiên nói, trong mắt tinh quang thổ lộ, có chút ít lo lắng, dù sao, Giang Trần sinh tử thành bại, quan hệ đến bọn hắn thần gia hưng vong. Chúng ta cuối cùng vẫn là xem thường bọn họ, nhất là Giang Trần tiểu hữu, dù sao ta cùng hai người bọn họ đã bao nhiêu năm chưa từng giao thủ, lúc trước bọn hắn cùng thực lực của ta tương đương, ta đã tới gần nửa bước tinh vân cấp, hai người bọn họ, cũng là cường hãn như vậy, hết thảy, đều tại ta quá tham, nếu như ta không có một lòng muốn đột phá nửa bước tinh vân cấp, có lẽ chúng ta thần gia, liền sẽ không bị đại nạn này. Thần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ áy náy, nếu như không phải mình khư khư cố chấp, bọn hắn thần gia làm sao lại trở nên như thế tàn bại đâu, đây hết thảy, đều là chính mình hiếu thắng tâm quá mạnh, gieo gió gặt bão, lại không nghĩ vậy mà hại toàn bộ Đông Thần Sơn, 1 triệu lê dân bách tính đều đi theo chính mình gặp nạn. Thần Phong trong lòng tràn đầy thua thiệt, thế nhưng là bây giờ nói những này, đã không làm nên chuyện gì, dù sao việc đã đến nước này, Đông Thần Sơn bách tính tử thương vô số, thần gia người, càng là ngã xuống hơn phân nữa. Phụ thân, ngài cũng không cần quá mức tự trách. Chúng ta một mực đều sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngài, cái này căn bản cũng không phải là ngài sai, ngài mục đích cũng chỉ là muốn lớn mạnh chúng ta Đông Thần Sơn mà thôi, chỉ là không nghĩ tới ngươi không thể tấn cấp nửa bước cấp hằng tinh tin tức, lại bị gian nhân cho lan truyền ra ngoài, cho nên mới sẽ để hai thế lực lớn nhìn chằm chằm. Thần Bá Thiên vội vàng nói, phụ thân tâm tư, hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng, phụ thân cả một đời đều tại tận sức tại tráng đại thần nhà, làm sao lại có hai tâm đâu. Đột phá thất bại, hắn sau bất luận kẻ nào đều muốn thống khổ, nhưng lại không thể nói ra được, ngàn vạn năm cố gắng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ai có thể không vì đó than thở đâu, phụ thân trong lòng tổn thương, là bất luận kẻ nào đều chưa từng hiểu rõ, vì thần gia, hắn đã trả giá đủ nhiều, thần gia người làm sao lại trách hắn đâu, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, Đông Thần Sơn sinh linh, hơn phân nửa tử thương, đều cùng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cái này một điểm ta liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ngươi không cần khai đạo ta, ta trong lòng mình rõ ràng, chỉ bất quá việc đã đến nước này, liền xem như ta muốn chuộc tội, đều đã không còn kịp rồi. Thần Phong vô cùng thống khổ, liền liền hy vọng cuối cùng, Giang Trần cũng đã từng bước khó xử, rất có thể cái này một trận chiến còn sẽ liên lụy Giang Trần. Gia gia, đó cũng không phải lỗi của ngươi, chính là bọn hắn hai thế lực lớn, cũng sớm đã ngo ngoe muốn động. Là chúng ta Đông Thần Sơn kiếp số, liền xem như tránh cũng không tránh khỏi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, bọn hắn rồi sẽ tìm được cơ hội, bởi vì bọn hắn một mực đều đang yên lặng thu góp chúng ta Đông Thần Sơn tin tức, cái này một điểm, không có bất kỳ người nào có thể cải biến, gian nhân làm hại, Chúng ta Đông Thần Sơn vĩnh viễn cũng sẽ không quên dạng này thâm cừu đại hận, ngài là chúng ta Đông Thần Sơn trụ cột gia gia. Bất luận khi nào, bất luận sinh tử, ta đều lấy ngươi làm vinh. Thần Lộ ánh mắt sáng rực, trong mắt tràn đầy đối với gia gia sùng kính chi tình. Từ nhỏ đến lớn, nàng mặc dù là một cái nữ hài tử, nhưng là đối với gia gia liền là phi thường sùng bái, hy vọng một ngày kia chính mình cũng có thể thành là thủ hộ Đông Thần Sơn tồn tại, tiếp hạ gia gia trong tay bang. Nhưng là không nghĩ tới, không như mong muốn, còn không có đợi nàng trưởng thành, đủ mạnh mẽ, Đông Thần Sơn liền bị gian nhân làm hại, hiện tại đã là đến cuối cùng trước mắt. Hài tử, ngươi cũng là gia gia kiêu ngạo, Thần Phong nhịn không được lão lệ tung hoành, hiện tại đã không có bất kỳ cơ hội, Đông Thần Sơn rơi xuống tình trạng như thế, tóm lại là một cơn ác mộng. Phụ thân, chúng ta lấy ngươi làm vinh, Thần Bá Thiên trịnh trọng nói, gia chủ, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Sau lưng Thần Phong, người Trần gia không có một cái lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn trong lòng đều là ý chí chiến đấu sục sôi, cho dù là biết rõ thất bại, cái này thời gian bọn hắn cũng không lui lại nửa bước. Thần Phong, là bọn hắn tiên tổ, càng là trụ cột tinh thần của bọn hắn, Đông Thần Sơn 100.000 lớn tuổi thịnh không suy, cái này không đều là Thần Phong công lao sao, nhưng là ai có thể cam đoan đời đời bất hủ đâu. Giang Trần đại ca, ngươi đi nhanh đi, chúng ta Thần gia vô luận như thế nào cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta không muốn liên lụy ngươi. Thần Lộ lớn tiếng nói, hốc mắt ửng đỏ, cho dù là mình không thể đủ rời đi nơi này, nàng cũng hy vọng Giang Trần đại ca có thể ra ngoài Đông Thần Sơn, dù sao, Lạc Quanh tỷ tỷ còn đang chờ hắn, nếu như Lạc Quanh tỷ tỷ biết Giang Trần đại ca còn sống, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Giang Trần nhìn về phía Thần Lộ phức tạp quyết tuyệt ánh mắt, hắn làm sao có thể cứ thế mà đi đâu. Tận quản chính mình liên tục bại lui, nhưng là còn xa xa không có đến hắn nhận thua tình trạng. Lần này, chính mình nhất định phải đem hai gia hỏa này bắt lấy, nếu không, Đông Thần Sơn 1.000.000 sinh linh, sẽ toàn đều thành là trong tay của bọn hắn vong hồn, tàn sát toàn bộ Đông Thần Sơn, vậy sẽ là bực nào bi thảm. Không chỉ là vì Thần Lộ, càng là vì Đông Thần Sơn 1.000.000 sinh linh, Giang Trần còn chưa tới giết người như ngoé tình trạng, hắn cũng đồng dạng không phải cái gì thần Phật. Nhưng là cái này 1.000.000 sinh linh trực tiếp liền bị Khoa phụ tộc cùng Thịnh Thiên phủ giết chết, vậy sẽ là bực nào tội nghiệt. Lần này, ta sẽ không lại cho các ngươi bất luận cái gì cơ hội, cũng sẽ không lại lưu thủ. Chỉ có giết các ngươi, mới có thể còn Đông Thần Sơn một mảnh an bình. Giang Trần nhìn thẳng Lý Khoa phụ cùng Thịnh Nguyên Triều, thanh âm ngưng trọng, sát khí hiển thị rõ. Giết một người cùng giết ngàn vạn người, chung quy vẫn là có khác biệt, sở dĩ hắn muốn giết chết hai người kia, mới có thể giải cứu 1.000.000 Đông Thần Sơn lê dân bách tính, ha ha ha. Thật sự là buồn cười, ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người. Còn muốn thay người khác sáng tạo an bình. Thật sự là quá buồn cười, Thịnh Nguyên Triều phình bụng cười to, ánh mắt bên trong khinh miệt, lộ rõ trên mặt. Nói xong, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, bây giờ Khoa phụ huynh một người liền đem ngươi bức cho thành dạng này, ngươi xác định, ngươi còn có thể có cơ hội lật bàn. Thịnh Nguyên Triều âm lãnh nói, không đến cuối cùng một khắc, ngươi vĩnh viễn đều không biết ai mới là cười tốt nhất cái kia người. Giang Trần mỉm cười, tự tin mà thông dong, tiểu Trần tử, làm hắn nha. Đại Hoàng ở một bên vì chính mình cổ vũ động viên, cũng chỉ có hắn, cho là mình có thể đánh bại Thịnh Nguyên Triều cùng Lý Khoa phụ. Giang Trần hít một hơi thật sâu, tay cầm Thiên Long kiếm, thôi động tinh thần cương, quyết nhất tử chiến, không chết không thôi. Tinh thần cương đệ tam trọng, bạo liệt thiên tinh. Pháp tướng kim thân, bất diệt chi thể, Lý Khoa phụ chìm tiếng trống giận, phi long tại thiên, to lớn thân thể, che kín bầu trời, kim cương bất hoại chi thân, vắt ngang giữa thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Kim thân bảo tướng, trang nghiêm vô cùng, như là cái thế thiên thần, nghiền ép mà xuống, đối mặt Giang Trần không lưu tình chút nào, trực tiếp bạo chù y mà xuống, sát khí ngút trời, đến hay lắm. Giang Trần hai mắt như lửa, hét lớn một tiếng, đối mặt Lý Khoa phụ bất diệt kim thân. Không chút nào hèn mọn, tinh thần tôi thể, bạo liệt thiên tinh, tinh thần cương lực lượng, hoàn toàn bao phủ tại Giang Trần trong thân thể, hào quang màu u lam, quanh quẩn, tràn đầy thần bí cùng thâm thúy, của lực lượng này, liền xem như Lý Khoa phụ cũng hoàn toàn không cách nào đoán trước, ngươi đối với tinh thần chi lực lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần lầm bầm nói, quay người ở giữa, một quyền đánh ra, đỉnh thiên lập địa, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực tràn đầy kinh thế hải tục lực lượng. Một lớn một nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh nổi nắm đấm, tại thời khắc này bộc phát, nháy mắt đụng vào nhau, oanh, một tiếng chấn động núi sông tiếng vang, trải khắp toàn bộ Đông Thần Sơn, bầu trời đều đang rung rẩy, đại địa đều tải nứt ra, núi đá đều vỡ nát, sông lớn nước ngược dòng, thật là khủng khiếp quyền thế a. Ta Đông Thần Sơn đây là đều muốn băng liệt sao? Khó nói, một quyền này, quả nhiên là thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào a. Khoa phụ tộc tộc trưởng quá mạnh quá mạnh, cái này một trận chiến, không người có thể địch nha. Vô số người kinh hoảng không hiểu, chạy tứ tán, ngọn núi băng liệt, địa chấn đột kích, nham tương từ trong lòng núi phun trào mà ra, một quyền này, cơ hồ là trong vòng phương viên trăm dặm, phần lớn núi đá cổ mộc, hoa là bột mịn, thần phong trên mặt hiện đầy ngưng trọng, trời đất quay cuồng, cát bay đá chạy, một quyền này, chỉ sợ Giang Trần Tiểu Hữu đã không tồn tại nữa a. Một quyền này, thần phong tự hỏi, liền xem như chính mình thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể tiếp được xuống tới, cái này Lý Khoa Phụ, quá mức kinh khủng, một quyền chi uy, núi sông vỡ vụn, Khoa Phụ tộc thân thể, vốn là có lấy ưu thế thật lớn, được trời ưu ái, có thể đem Khoa Phụ tộc thân thể vận hành đến cực hạn, một quyền này hủy thiên diệt địa, không gì làm không được, Giang Trần thân thể, căn bản không có khả năng kháng trụ một kích này, Giang Trần đại ca, Thần Lộ khàn cả giọng rống nói, ánh mắt lấp lóe, trong lòng vô cùng bi ai, một quyền này, hẳn là triệt để kết thúc đi, liền liền Thịnh Nguyên Triều, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, Lý Khoa Phụ thực lực, mới là đáng sợ nhất, tiếp cận nhất nửa bước tinh vân cấp tồn tại, Giang Trần một cái cấp hàng tinh bát trọng thiên cũng dám nói dũng. Liền xem như thủ đoạn hắn rất nhiều, tại đã kích như vậy phía dưới, cũng căn bản không có khả năng còn sống tiếp, thậm chí, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, bụi bặm nổi lên bốn phía, phong vân dũng động, giữa thiên địa, lôi vân cuồn cuộn, giờ khắc này thời gian phản phất đều dừng lại, nhưng là, chỉ có Lý Khoa Phụ tự mình biết nói, một quyền này, chính mình dùng ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, thương địch 800, tự tổn 2000, thân thể của hắn, đã bị to lớn phá hoại, bởi vì là một quyền kia, Giang Trần cũng đồng dạng không thể khinh thường, lực phản chấn, cơ hồ khiến hắn khó mà chống đỡ, hiểm mà lại hiểm lui ra phía sau mấy bước, kém chút ngã ngồi tại đỉnh núi bên trên, có vẻ hơi có phần là chật vật, mỗi người ánh mắt bên trong, đều tràn đầy kinh khủng, cái này một trận chiến, Giang Trần hẳn là triệt để xong đời a, ha ha ha. Nước có thể đánh với ta một trận, Lý Khoa Phụ khinh thường thương khung, điên cuồng gào thét không thôi, một quyền này, mặc dù mình cũng nhận thương tổn cực lớn, nhưng là Giang Trần, lại nhất định đã bị chính mình đánh chết tươi, tranh con, lần này ngươi hẳn là biết ai mới thật sự là bá chủ, Khoa Phụ huynh, hoàn toàn chính xác không hổ là sự kiêu ngạo của chúng ta, ha ha, Thịnh Nguyên Triều tự tin mãn mãn, trọng trọng gật đầu, toàn bộ Đông Thần Sơn, một mảnh yên lặng, ánh mắt mọi người, đều trở nên ngây dại ra, như thế nào Thần Lộ, Giang Trần đại ca vì bọn hắn thần gia mà chết, cái này là bực nào bi ai, hắn bản có thể sống rời đi, thế nhưng là hắn lại dứt khoát quyết nhiên lưu lại, vì thần gia bỏ ra hết thảy, Thần Phong yên lặng cúi đầu, trong lòng vô hỷ vô bi, việc đã đến nước này, mặc dù đi hướng hắn không nguyện ý nhìn đến cục diện, nhưng là như cũ không thể không nói, Giang Trần là bọn hắn Đông Thần Sơn trong suy nghĩ vĩnh viễn anh hùng, hiện tại, các ngươi hẳn là biết, nên làm sao làm đi, Thần Phong, quỳ xuống để xin tha đi, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây, Thịnh Nguyên Triều ánh mắt sắc bén, hơi nhếch khóe môi lên lên, đối mặt với cái này ngàn vạn năm tới đối thủ cũ, đột nhiên có loại thương hải tan điền cảm giác, những năm này, các ngươi tại Đông Thần Sơn tàn phá bừa bãi, đã đủ vốn, Thần Phong, đã ngươi không cách nào dẫn dắt Đông Thần Sơn đi về phía huy hoàng, vậy liền đi hướng vực sâu đi, hạng người vô năng, chỉ có bị đào thải phần, Thịnh Nguyên Triều nói, đáng thương, thật đáng buồn nha. Nếu như ta giờ khắc này đột phá nửa bước tinh vân cấp, làm sao có thể để các ngươi tàn phá bừa bãi nơi này, các ngươi còn dám tới khiêu khích ta thần gia sao, Thần Phong bi phẫn muốn tuyệt, đáng tiếc, ngươi không có, Thịnh Nguyên Triều ánh mắt lạnh lùng, vô cùng tự tin, đúng vậy a, đáng tiếc ta không có. Thần Phong thầm cười khổ, cái này có lẽ chính là kiếp số đi, cố gắng của mình đều thành vì bọt nước, thậm chí thành vì trong mắt người khác trò cười, được làm vua thua làm giặc, đây là không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, chỉ trách ngươi tài nghệ không bằng người mà thôi. Thế giới này, vốn chính là nhược nhục cường thực, Thịnh Nguyên Triều tự tin tràn đầy nói, cường giả, mới có tuyệt đối lời nói quyền, Thịnh Nguyên Triều như là một tôn đế vương, âm thanh nghiêm khắc sắc, bá khí ầm ầm, ngươi nói đúng, chỉ có cường giả, mới có tuyệt đối lời nói quyền, bụi bặm rơi định, một thân ảnh, chậm rãi mà ra, khí định thần nhàn, không phải Giang Trần, thì là ai đâu, một quyền kia, Giang Trần không có thất bại, hắn long biến thân thế, sớm đã hoàn thành siêu việt, tam trọng tinh thần cương kèm theo, càng là không gì sánh kịp, bạo liệt thiên tinh, tinh thần nhập thể, Giang Trần cường độ, sớm đã không phải Lý Khoa phụ chi lưu chỗ có thể chống đỡ, chỉ bất quá một quyền này quá mức hung mãnh, thiên địa biến sắc, để trong vòng trăm dặm núi lớn, toàn bộ chấn đoạn, lại thêm lên Lý Khoa phụ thân hình đủ rất khủng bố, cho nên liền là làm cho tất cả mọi người vì đó rung lên. Giang Trần chết ở trong bụi bặm sao? Không chỉ có không có, mà lại Giang Trần lông tóc không tổn hao gì, chính vì vậy, hắn mới có thể ngạo nghễ mà đứng, không sợ Tây Đông. Ngươi còn sống. Lý Khoa phụ khó có thể tin, một quyền kia, chính mình thậm chí có thể cùng nửa bước tinh vân cấp sánh vai, hắn làm sao có thể còn sống? Mà lại còn như thế tự tin, ngươi cũng chưa chết, bằng cái gì ta liền không thể còn sống? Ngươi cho rằng, ngươi bất diệt kim thân, thật sự có thể đánh bại ta sao? Si tâm vọng tưởng, Giang Trần hoành đao lập mã, đứng ở đỉnh núi bên trên, toàn bộ Đông Thần Sơn, lại một lần nữa vang lên kích động tiếng trống, thần lộ càng là vui đến phát khóc. Nguyên bản cho rằng Giang Trần đại ca đã chết, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, thế nhưng là hiện tại, hắn vậy mà còn sống. Đón thêm ta một quyền đi, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, lần nữa trùng phùng, một quyền này, để Lý Khoa phụ lòng còn sợ hãi, như lâm đại địch, không cần, Giang Trần xuất hiện, lại một lần nữa cho Đông Thần Sơn người, đánh một tề thuốc trợ tim, bọn hắn bản cho rằng sự tình như vậy kết thúc, nhưng là không nghĩ tới Giang Trần vậy mà còn sống, như vậy bọn hắn liền còn có một chút hy vọng, dù là, chỉ có một tia, dù sao, đây là bọn hắn sống tiếp tín ngưỡng, Lý Khoa phụ quá mạnh. Cho mỗi người trong lòng đều là lưu lại to lớn ấn tượng, dạng này cường giả, là bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi tồn tại, ai có thể cùng đánh một trận đâu, chỉ có Giang Trần. Giờ này khắc này, Lý Khoa phụ trong ánh mắt, mang theo vẻ hoảng sợ, chỉ có hắn biết, một quyền này, đến tột cùng có nhiều hung ác, Giang Trần còn có thể sống sót, cái kia đã là thiên đại tạo hóa, thế nhưng là hắn không chỉ còn sống, mà lại thân thể còn không chút nào từng chịu tổn hại, lúc này Lý Khoa phụ liền đã biết. Cái này Giang Trần, khẳng định phải so với mình càng khủng bố hơn, kim thân pháp tướng, đều không thể chấn nhiếp hắn, như vậy tiếp xuống chính là mình khó khăn, binh bại như núi đổ. Giang Trần nhìn như nhỏ bé, nhưng là một quyền kia sức mạnh bùng lên, lại là trình cấp số nhân gia tăng, cho dù là sơn nhạc người Lý Khoa phụ, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trọng quyền xuất kích, mang theo tinh thần chi lực ánh sáng, không chậm trễ chút nào đánh vào Lý Khoa phụ trên người. Lý Khoa phụ ánh mắt bên trong càng là vô cùng sợ hãi, một quyền này chính mình tiếp xuống, không chết cũng phải nửa tàn. Nguyên Triều huynh, cứu ta! Lý Khoa phụ kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong đều là khủng hoảng chi sắc, lần này hắn nhưng không có dũng khí lại cùng Giang Trần cứng đối cứng, cứu ngươi! Vậy ai tới cứu ta? Thịnh Nguyên Triều trong lòng cười lạnh, liền ngươi đều gánh không được hắn một kích mạnh nhất, ta bằng cái gì đi cùng Giang Trần liều mạng? Cái này thời gian vừa vặn suy yếu hai người các ngươi sinh lực, như vậy người thắng sau cùng, chính là ta. Khoa phụ huynh, cẩn thận. Thịnh Nguyên Triều mặc dù ra vẻ phóng tới Lý Khoa phụ cứu viện trạng thái, nhưng là tốc độ lại phi thường chậm, căn bản không đuổi kịp tới. Lý Khoa phụ lập định càn khôn, nổi giận xông quyền, chỉ có thể cùng Giang Trần cứng đối cứng. Nhưng mà, Giang Trần nắm đấm, lại đem hắn trực tiếp đánh bay 10 dặm, chân xuống núi nhạc, toàn bộ bị san thành bình địa. Một khắc này, Lý Khoa phụ mới chậm rãi ngừng lại, ánh mắt bên trong đều là vẻ tuyệt vọng, một ngụm nghịch huyết phun ra, tạo thành một trận mưa máu, hắt vẩy tại giữa không trung, Lý Khoa phụ sâu bị thương nặng, mạng như dây tóc, Khoa phụ huynh, ai? Ta chung quy là chậm một bước, Thịnh Nguyên Triều sắc mặt khó coi, bất quá nhưng trong lòng thì cực kỳ hưng phấn, bởi vì là Giang Trần sắc mặt cũng không tốt lắm, rất hiển nhiên, hai quyền xung kích, Giang Trần không ngừng thở hổn hển, đã thương nặng Lý Khoa phụ. Thế nhưng là hắn, cũng đã đến gần mệt kiệt lực tình trạng, cái này thời gian, mới là hắn thay đổi chiến cuộc thời gian, ngươi dám làm tổn thương ta Khoa phụ huynh, Giang Trần, ta muốn cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Thịnh Nguyên Triều cái này thời gian mới vọt ra, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, hắn nhìn ra được, Giang Trần thực lực, 10 không còn 2, đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cái này hai quyền đánh xuống, hắn nhận xung kích, có thể nghĩ, ngươi yên tâm, Khoa phụ huynh. Ta nhất định báo thù cho ngươi, Thịnh Nguyên Triều thương chỉ Giang Trần, chiến ý tái khởi, thật sự là giỏi tính toán nha, Thịnh Nguyên Triều, không nghĩ tới ngươi thật sự là nhân tinh một cái, hố Lý Khoa phụ, hiện tại chính mình rốt cục muốn xuất thủ, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn nha, Giang Trần cười lạnh, đừng có nói bậy, gây xích mích ta cùng Khoa phụ huynh ở giữa tình cảm, hôm nay ta nhất định chém ngươi, là Khoa phụ huynh báo thù rửa hận. Thịnh Nguyên Triều không nói nhiều nói, thẳng bức Giang Trần mà đến, lần này hắn hoàn toàn sẽ không lưu thủ. Lý Khoa phụ đem Giang Trần chiến đến một bước này, chính mình nhất định phải thừa thắng truy kích, bằng không, làm sao có thể thể hiện thực lực của hắn cường hãn đâu. Thịnh Nguyên Triều cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Cửu Nguyên Chiến Thiên, Thịnh Nguyên Triều múa may thương ảnh, trải khắp thương khung, hư không bên trên, tất cả đều là vô số thương ảnh, tràn ngập thương khung, Thịnh Nguyên Triều huy động trường thương, dẫn động cửu tiêu, cửu long chi lực, phi long tại thiên, cửu nguyên quy nhất, đấu chiến thiên. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, cái này thời gian hắn cũng không cần thiết tàn tư, cái này một trận chiến, thế tất yếu cho đối phương một kích trí mạng, mới có thể cho Đông Thần Sơn giải quyết hiện tại vấn đề. Nếu không, bọn hắn sẽ lâm vào lớn trong chiến đấu, tử thương vô số. Cửu Nguyên Chiến Thiên, thiên địa biến sắc, đây cũng là Thịnh Nguyên Triều thủ đoạn mạnh nhất, hắn đồng dạng muốn cho Giang Trần lớn nhất tôn trọng, có thể đem Lý Khoa phụ bức đến tình cảnh như thế này, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Cứ việc cái này thời gian Lý Khoa phụ đã ngã xuống, có thể là hắn hay là muốn toàn lực thi là, vì không để cho mình lại xảy ra ngoài ý muốn, Thịnh Nguyên Triều chính là muốn một kích phải giết, mới có thể cam đoan chính mình ổn thỏa điếu ngư đài. Giang Trần lần nữa đứng trước một đòn kinh thế, đối mặt phô thiên cái địa thương ảnh, nghiền ép mà xuống, mưa gió sắp đến, mây đen bụi bụi, trong lòng của mỗi người, đều là bao phủ vẻ lo lắng. Giang Trần đại ca, ngươi cần phải đứng vững nha. Thần Lộ yên lặng cầu nguyện, Giang Trần đại ca có thể chiến thắng Lý Khoa phụ, hiện tại nhất định có thể cùng Thịnh Nguyên Triều đấu đến cùng. Giang Trần tiểu hữu khả năng không ổn. Thần Phong lắc đầu than thở. Nguyên bản chiến lực của hắn có lẽ có thể cùng Thịnh Nguyên Triều ganh đua cao thấp, nhưng là vì đánh bại Lý Khoa phụ, Giang Trần tiểu hữu đã là nỏ mạnh hết đà, giữa hai bên giao phong, thua nhiều thắng ít a, trừ phi, hắn còn có ác chủ bài. Thần Bá Thiên nhìn về phía phụ thân, hai người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng, muốn biết Thịnh Nguyên Triều thực lực thế nhưng là không có chút nào so Lý Khoa phụ yếu nhược, cái này thời gian Thịnh Nguyên Triều rõ ràng có chút lấy mạnh hiếp yếu cảm giác, giết hắn cho ta. Nhất định muốn giết hắn, Lý Khoa phụ khàn giọng kiệt lực trống nói, nhưng là cái này thời gian hắn đã không có bất kỳ sức hoàn thủ, ngày ngươi cái bố khỉ, đều đến bây giờ, còn dám hò hét. Cẩu gia ta hảo hảo chăm sóc ngươi, lúc này đại hoàng đã đem Khoa phụ tộc cao thủ, toàn bộ giết chết, tất cả trưởng lão, đều đã chết không tán thân nơi, Lý Khoa phụ giận không nhịn nổi, nhưng là đại hoàng cũng đã lớn người mà tới, mặc dù đại hoàng cũng là nhận nội thương rất nghiêm trọng. Nhưng là đối phó một cái đã tay trói gà không chặt người, đại hoàng vẫn là vô cùng tự tin. Gia hỏa này đến hiện tại còn muốn kêu gào, chính mình không cho hắn điểm sắc nhìn một cái, hắn liền không biết nói bông hoa vì sao hồng như vậy. Mắt thấy tiểu trần tử cùng cái kia Thịnh Nguyên Triều đánh đến hung hiểm muôn phần, đại hoàng nhất định phải cho cái này Lý Khoa phụ thu điểm lợi tức. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Khoa phụ gầm thét nói, mình đã bất lực tái chiến, gia hỏa này vậy mà còn muốn ức hiếp chính mình, làm gì sao? Ngươi cứ nói đi. Ta chính là thích chọn quả hồng mềm bóp, vừa rồi ngươi thế nhưng là kêu gào phi thường lợi hại, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên cẩu gia ta hảo hảo cho ngươi học một khóa, tiểu bỉ con non, ta hôm nay liền đem ngươi đánh cho hoàn toàn thay đổi. Đại hoàng âm nhu cười một tiếng, bắt đầu đối với Lý Khoa phụ sau cùng tra tấn, một trận cùng oanh loạn tạc, lợi trảo cắn xé, Lý Khoa phụ vô cùng tuyệt vọng, mà giờ khắc này, Giang Trần lại là hãm sâu đau khổ linh luân bên trong. Tiểu Trần Tử, ta trước thay ngươi đánh tơi bời cái này tên hỗn đảng, còn lại làm hại giao cho ngươi. Đại hoàng cạc cạc cười một tiếng, bắt đầu toàn lực xuất kích, đánh chó mù đường. Đây chính là hắn chuyện thích làm nhất, nhất là hiện tại loại này thời kỳ, nhất định muốn cho Tiểu Trần Tử miễn đi nỗi lo về sau mới được, đúng. Chính là đánh chó mù đường, đem gia hỏa này đánh cho sinh hoạt không thể tự lý. Mà một bên khác, Giang Trần đối mặt Thịnh Nguyên Triều thế công, cũng là không loạn chút nào. Liền xem như biết rõ từng bước gian khổ, hắn cũng nhất định muốn cùng đối phương chết đập đến cùng. Cửu Nguyên Chiến Thiên, như cửu long tại thế, không đâu địch nổi. Vô Cảnh Chi Kiếm, kiếm 31, Giang Trần rút kiếm mà lên, đối mặt chính đầu nguyên khí kim long, bổ gió cắt sóng, không ngừng đâm chọc vào, nhưng là Thịnh Nguyên Triều thực lực, rõ ràng càng hơn một bậc, kinh khủng lực lượng, cuốn tới, tựa như trời đất sụp đổ. Cửu long tại ngày, cửu nguyên quy nhất. Thịnh Nguyên Triều dùng ra 12 phân thực lực, quyền lợi nỗ lực, ép áp xuống tới, thế tất yếu đem Giang Trần giết chết. Bất quá Giang Trần vô cảnh chi kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại, lại thêm lên thiên long kiếm tân sinh, đối kháng Thịnh Nguyên triều, mặc dù giật gấu vá vai, cũng là coi như ổn định, cũng không có bị trực tiếp đánh. Mà lại, Giang Trần kiếm thế, biến rồi lại biến, có Thiên Long kiếm gia trì, vô cảnh chi kiếm uy lực, càng lúc càng lớn, kiếm thế kinh hồn, biến hóa ngàn vạn, vô cảnh chi kiếm, hẳn là còn có thể lại biến. Giang Trần trong lòng vô cùng rung động, bởi vì là hắn đã tại chiêu thức bên trong tìm được biến hóa của hắn, vô cảnh chi kiếm, tiếng không có tận cùng, nguyên bản là không ai có thể đoán trước đạt được, Giang Trần thủ đoạn mạnh nhất, kỳ thật hẳn là vô cảnh chi kiếm, bởi vì là biến hóa của hắn thực tại là quá mạnh, mỗi một kiếm đều phản phất thiên địa biến ảo, thay đổi trước đó phong mạo, vô cảnh chi kiếm chỗ cường đại, cũng chính là giữa lúc này, Giang Trần trong lòng vô hỉ vô bi, vừa đánh vừa lui, nhìn qua mặc dù là chật vật chạy trốn, nhưng là thực tế bên trên Giang Trần là đang tìm vô cảnh chi kiếm biến hóa mà thôi. Một kiếm ra, vạn kiếm gãy, vạn kiếm lên, một kiếm cuối cùng. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, từng bước một biến ảo, từng bước một cải biến vô cảnh chi kiếm hình thái cuối cùng. Kiếm 31 phía dưới, không ngừng đột phá, không ngừng sáng tạo cái mới, mới có thể tìm tới tiến thêm một bước kiếm thế. Kiếm 32, là vô cảnh chi kiếm kéo dài, cũng là Thiên Long kiếm bá thiên chi thế, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trở nên càng ngày càng cường đại. Kiếm 32. Cải thiên hoán nhật, chân long phi thiên. Giang Trần trong óc đột nhiên minh ngộ lên, kiếm 32, vốn là không chỉ là kiếm thế, càng là kiếm biến hóa, ngàn vạn kiếm thế, thâu thiên hoán nhật. Cái này kiếm 32, chính là vô cảnh chi kiếm, cũng là Thiên Long kiếm. Ha ha ha, kiếm 32, ta chính là kiện, kiếm chính là ta, kiếm chính là kiếm 32. Giang Trần ánh mắt như kiếm, phi long chi thế, cuồn cuộn tận chân trời, Thiên Long kiếm lên, không cảnh kiếm rơi, kiếm 32, đã đại thành, một thoáng cái kia ở giữa, Giang Trần rút kiếm giữa trời, phù diêu mà bên trên, đối mặt Thịnh Nguyên triều chính nguyên thần thương, dung nhan mảy may không thay đổi, kiếm 32 quyết tuyệt, cải thiên hoán nhật, kiếm tại người tại, từng đạo kiếm ảnh, tràn ngập giữa trời, Thịnh Nguyên triều cảm thấy to lớn áp bách cảm giác, bao phủ ở trong lòng bên trên, giờ khắc này, hắn như lâm đại địch, Giang Trần kiếm 32, hoàn toàn siêu việt hắn lý giải, liền xem như chính mình đòn sát thủ, hiện tại cũng đã không làm nên chuyện gì. Từng đạo kiếm ảnh, phô thiên cái địa, thế công của mình không chỉ có bị kích phá, mà lại kiếm 32 dư uy vẫn tại, giết đến Thịnh Nguyên triều sắc mặt trắng bệch, không chừa mảnh giáp. Từng đạo vết kiếm, xuyên thân mà qua, Thịnh Nguyên triều máu tươi phun mạnh, toàn thân run rẩy, lão đảo lui lại, trong tay trường thương, giờ phút này cũng đã bị lột đầu thương, vết thương chồng chất, không chỉ là hắn. Càng là trong tay thần thương, Giang Trần kiếm ảnh, tràn ngập chân trời, kiếm 32, lại triển phong hoa, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, vì đó rung động. Một khắc này, Đông Thần Sơn nhớ tới núi Thở Hải khiếu giống nhau tiếng vang, ai đều biết, cái này một trận chiến, Giang Trần đã thắng. Mà giờ này khắc này, Thịnh Nguyên triều cũng đã không có sức tái chiến, kiếm 32, đem Giang Trần kiếm thế đẩy tới được đỉnh phong, liền xem như Thiên Long kiếm cũng là cho thấy hắn vốn nên có phong hoa. Giờ khắc này, Giang Trần quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn chính là người thắng cuối cùng, không có người biết, Giang Trần bỏ ra bao nhiêu, thương thế của hắn có nhiều tầng, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, có thể đánh bại Thịnh Nguyên triều, cũng là bởi vì là trong chiến đấu lĩnh ngộ kiếm 32 chân lý, vô cảnh chi kiếm, đích thật là để Giang Trần trong lòng tràn đầy chiến ý, một kiếm này, cũng đồng dạng là cho toàn bộ Đông Thần Sơn mang đến hy vọng. Nguyên nhân chính là có Giang Trần tồn tại, bọn hắn mới có thể nhìn đến hy vọng, Thịnh Nguyên triều cùng Lý Khoa Phụ đều đã kinh thua, đều ngã xuống, hiện tại Đông Thần Sơn lại vô địch tay, Giang Trần chính là cái kia đứng tại đỉnh núi bên trên, chí cao vô thượng tồn tại, Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, một tiếng gào thét, chấn động dãy núi, chim thú phải sợ hãi, đây chính là thực lực thể hiện, đây chính là bá khí, Giang Trần trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Khóe miệng mang theo một vòng vẻ vui mừng, cuối cùng là hoàn thành sau cùng cứu rỗi, kiếm 32, cư công chí vĩ, Thiên Long kiếm, cuối cùng hiển phong hoa, Thịnh Nguyên triều sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cùng Lý Khoa Phụ hiện tại thật thành vì cá mè một lứa đồng dạng tồn tại, bản cho rằng Lý Khoa Phụ bại về sau, chính mình liền có thể thừa cơ bắt lấy Giang Trần, có thế là hắn hay là xem thường Giang Trần, gia hỏa này cho bọn hắn mang tới rung động, khó có thể tin, Giang Trần tiểu hữu. Quả thật là thiên hạ vô song, ha ha ha, lão phu hôm nay thật sự là thấy được chân chính kiếm đạo tông sư, một kiếm ra, vạn kiếm gãy, vô cảnh chi kiếm, phong nhã hào hoa. Đây mới thật sự là đại sư nha, thần phong cười lớn, trong lòng ngực tràn đầy vui vẻ, mà lại trận chiến đấu này, cũng là để hắn lĩnh ngộ rất nhiều, hiện tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng, trăm năm về sau, chính mình còn có thể tiếp tục xung kích nửa bước tinh vân cấp. Giang Trần cùng chiến đấu giữa bọn họ, được lợi lớn nhất người, chính là hắn, không chỉ là Đông Thần Sơn, càng là đối với hắn thực lực một loại lĩnh ngộ, đây mới là nhất đáng được ăn mừng. Giang Trần đại ca, Thần Lộ Trang chứa vui vẻ, hiện tại Giang Trần, chính là bọn hắn toàn bộ Đông Thần Sơn nhân vật anh hùng, không có người còn dám khinh thường bọn hắn Đông Thần Sơn, từ giờ khắc này bắt đầu, Đông Thần Sơn, lại cũng không cần nhìn Thịnh Thiên Phủ cùng Khoa Phụ tộc sắc mặt, Thịnh Nguyên Triều hối hận thì đã muộn. Trước đó tại Lý Khoa Phụ giao đấu hắn thời gian, chính mình có lẽ nên tranh thủ thời gian xuất thủ, bằng không, làm sao lại thua đâu, hết thảy, đều là vận mệnh cho phép, nhưng là trên đời không có hối hận dược có thể ăn, Thịnh Nguyên Triều trong lòng, tràn đầy tuyệt vọng, chỉ bất quá một khắc cuối cùng, bọn hắn còn không có triệt để thua trận, ha ha ha, lần này, ta nhìn hai người các ngươi còn muốn chạy chỗ nào. Vừa rồi ngươi không phải rất ngưu bức sao? Thịnh Nguyên Triều, hiện tại ngươi là cẩu gia, cạc cạc cạc, đại hoàng xuất kích, thẳng bức Thịnh Nguyên Triều, dọa đến Thịnh Nguyên Triều vãi cả linh hồn, bởi vì là Lý Khoa Phụ đã là cửu tử nhất sinh, cái này đại hoàng chuyên đánh rắn dập đầu, quá không biết xấu hổ, Diệp tiên sinh cứu ta, Diệp tiên sinh, hắn là Thịnh Nguyên Triều sau cùng dựa vào, nếu như Diệp tiên sinh còn không xuất thủ, như vậy bọn hắn lần này xuất kích, cũng liền triệt để thất bại, lần này nếu như không phải Diệp tiên sinh truyền đưa cho mình lớn nhất tin tức, hắn cũng không có khả năng cùng Khoa Phụ tộc luyện tập công kích thần gia, dù sao Đông Thần Sơn 100.000 cuối năm quẩn, có thế không phải người bình thường nói chiến liền có thể chiến, hiện đang mới thôi, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Giang Trần Hoành không xuất thế, càng là cắt ngang hắn tất cả kế hoạch, đại hoàng hành hung một trận, đón đầu mà bên trên, Thịnh Nguyên Triều khổ không thể tả, cùng Lý Khoa Phụ đồng dạng, nhận đại hoàng điên cuồng đánh tơi bời, một đời tông sư, ai có thể chịu được cái này nha. Nhưng là thủ không được, Lý Khoa Phụ cũng đã bị đại hoàng đánh cho không hề có lực hoàng thủ, hiện tại rốt cục đến phiên Thịnh Nguyên Triều, ta nhìn ngươi còn phách lối không khoa trương, đừng nói là Diệp tiên sinh, chính là Lợn tiên sinh, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Đại hoàng một quyền đập xuống, để Thịnh Nguyên Triều sắc mặt kinh biến, liền xem như không chết cũng phải lui lớp da, gia hỏa này hạ thủ là thật hung ác nha. Cút, nương theo lấy một tiếng quát lớn, liền tại Thịnh Nguyên Triều đỉnh đầu bên trên. Một đạo quang mang lấp lóe rơi tại trước người hắn, mà ở đây cái thời gian, đại hoàng vừa vặn nghênh đón tiếp lấy, đạo ánh sáng kia, nháy mắt xuất kích, trực tiếp đánh về phía đại hoàng, cẩn thận, đại hoàng, Giang Trần sắc mặt thốt nhiên mà biến, lai giả bất thiện, thực lực của người này, chỉ sợ muốn so Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều càng mạnh ba phần, mà lại hắn lần này xuất thủ, tự hồ không có bất kỳ cái gì lưu tình, thậm chí muốn một kích phải giết, chém giết đại hoàng, ngọa tào. Ngươi mẹ nó ai nha, đại hoàng lui nhanh mà đi, nhưng là đạo ánh sáng kia, lại nhanh hơn đại hoàng, mắt thấy liền muốn nện vào hắn trên thân, Giang Trần tay nắm lấy phù đồ ngục cung, trực tiếp trấn áp mà ra, đặt ở đại hoàng đỉnh đầu bên trên, cũng coi là chặn một kích này, âm vang, quang mang lui tán, đại hoàng cũng là bị dọa cái rắm, gia hỏa này hạ thủ quá độc ác, một điểm thể diện cũng không để lại, đây là muốn ăn hắn chó thịt sao, nếu không phải tiểu Trần tử xuất thủ kịp thời. Hắn hôm nay khả năng liền thật muốn quang vinh ở chỗ này, đại hoàng có chút lòng còn sợ hãi, cái kia người, một thân thanh bào, đứng tại Thịnh Nguyên Triều bên người, thon dài búi tóc, bó tại sau lưng, mặc dù là mặt mũi tràn đầy gầy gò, nhưng là không ai có thể thấy rõ ràng, ánh mắt của hắn, đến tột cùng là dạng gì, giống như là màu đen, lại giống như là màu lam, lại giống như là màu tím thâm thúy, tóm lại, để Giang Trần đều là trong lòng rung lên, gia hỏa này. Vậy mà là so Thịnh Nguyên Triều Lý Khoa Phụ còn muốn mạnh, hắn đến tột cùng là ai? Diệp tiên sinh. Không chỉ là Giang Trần, liền xem như Thần Phong cũng chưa nghe nói qua, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi là ai? Thần Phong trầm giọng nói, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì là sự xuất hiện của hắn, hôm nay thậm chí Đông Thần Sơn sẽ lại một lần nữa đứng trước nguy cơ sinh tử. Giang Trần đã là nỏ mạnh hết đà, đánh bại Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều. Đã kiệt sức chính thành thực lực, hiện tại gia hỏa này xuất hiện, không thể nghi ngờ là để Đông Thần Sơn triệt để tan tác, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thần Phong mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hắn biết rõ, cái này không đơn giản, vô cùng không đơn giản, loại kia bẩm sinh cao quý cùng bá đạo, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trọng yếu nhất chính là, thực lực của hắn, vậy mà là áp đảo Thịnh Nguyên Triều bên trên, nhìn như vậy đến, Đông Thần Sơn đại chiến, hẳn là hắn một bài bày kế, nếu như không phải cái này Diệp tiên sinh, có lẽ bọn hắn Đông Thần Sơn cũng sẽ không hãm sâu trong tuyệt cảnh. Thần Bá Thiên cũng là chau mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn luôn cảm thấy cái này người vô cùng quen thuộc, nhưng lại cũng không biết ở nơi nào gặp qua, nhưng là hắn khí tức, lại chèn ép chính mình căn bản không thở nổi. Không chỉ là Thần Bá Thiên, mỗi người đều là như thế, nam tử áo bào xanh xuất hiện, cho mỗi người một loại vẻ lo lắng giáng sinh cảm giác, liền giống như là thiên địa biến sắc, liền giống như là vạn vật trầm luân. Sự xuất hiện của hắn, chính là thế giới tận thế đồng dạng. Loại cảm giác này, trước đó đối mặt Thịnh Nguyên triều thời gian, thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Cái này người, đến cùng là ai? Thịnh Nguyên triều tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng là lại không biết, thiên thần tinh bên trên, đến tột cùng là ai có lấy bản lĩnh lớn như vậy, năng lượng lớn như vậy, mà lại hắn còn nhòm ngó trong bóng tối, cũng không có chân chính xuất thủ, hết thảy đều là một trận âm mưu, để người nhìn qua lưng phát lạnh. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Lão già, nam tử áo bào xanh ánh mắt phát lạnh, trước mắt lụa mỏng xanh hóa thành hư không, một khắc này, Thần Bá Thiên sắc mặt cũng là khó thấy được cực điểm. Là ngươi, Thần Bá Thiên rống giận nói, cái này người không là người khác, chính là hại chết muội muội mình hung thủ, hỗn đản. Ngươi tên đáng chết này, ngươi dám trở về, Thần Bá Thiên thanh âm gào thét, chấn động núi sông, thần lộ cũng là cả kinh. Không biết vì sao phụ thân sẽ có phản ứng lớn như vậy, Thần Phong ánh mắt, cũng là khẽ rung lên, lúc trước ngươi bị ta trọng thương mà đi, vậy mà còn có đảm lượng trở về, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn nha, Thần Phong lầm bầm nói, hiện tại, ngươi coi như không có cái này phần quyết đoán đi, lão già. Bởi vì là thực lực của ta, đã đột phá nửa bước tinh vân cấp, ha ha ha ha. Thế nào, có phải là rất rung động, cái này còn phải quy công cho con gái của ngươi đâu? Nếu không phải nàng, ta khả năng đến hiện tại cũng không có thể đột phá đâu. Lúc trước ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là con gái của ngươi, lại là ta tốt đồng bạn, hy sinh chính mình, ta cũng là phi thường yêu thương nàng nha. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Diệp Thiên Nam cười nhạt nói, khóe miệng âm nhu chi sắc, để thần gia người vô cùng phẫn nộ, Thần Bá Thiên trên mặt, càng là nổi gân xanh, cái này tên hỗn đản, giết muội muội của mình không nói. Bây giờ lại còn tới thần gia diễu võ dương oai, giờ khắc này, thần lộ cũng rốt cuộc biết, cái này người chính là hại chết chính mình cô người, vì sao, thần lộ mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng là không có người trả lời nàng, nửa bước tinh vân cấp, Thần Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm, hai tay run nhẹ nhẹ, gia hỏa này, đích thật là ngoài dự liệu của mọi người, lúc trước hắn cũng là cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại bị chính mình đánh cho chạy. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa vậy mà đột phá nửa bước tinh vân cấp, thực tại là quá làm cho người rung động, mặc dù không tin, mặc dù không cam tâm, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, đây chính là tốt nhất chứng minh, nửa bước tinh vân cấp, để người ở chỗ này, không không kinh hãi muốn tuyệt, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, xem ra gia hỏa này sớm có dự mưu, vì chính là đem thần gia đánh bại, mà lại để Thịnh Thiên Phủ cùng khoa phụ tộc đều là hắn bán mạng, cái này một điểm. Cũng làm cho Thần Phong tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho là hắn sẽ trốn xa 10 vạn dặm, thế nhưng là vậy mà như thế nhanh liền trở về Đông Thần Sơn, mà lại còn trù hoạch trận này kinh thiên động địa đại âm mưu, hết thảy phía sau màn hắc thủ, đều là hắn. Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hiện tại, vì thần gia, ngươi thật đúng là không đáng khi nha, bọn hắn thần gia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Diệp Thiên Nam nhìn Giang Trần một chút, cười ha hả nói, ta nói đúng không? Thần Phong, các ngươi thần gia là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là phải ta tự mình động thủ đâu. Thần Phong sắc mặt hết sức khó coi, gia hỏa này, hiển nhiên là vì bọn hắn thần gia bảo bối mà tới, trước đó cùng mình nữ nhi cấu kết cùng một chỗ, dụ dỗ nàng, mục đích cũng là rõ rành rành. Lúc trước Thần Phong liền nhìn hắn không phải kẻ tốt lành gì, sở dĩ quả quyết cự tuyệt hắn cùng nữ nhi của mình hôn sự, không nghĩ tới cuối cùng hắn rốt cục là lộ ra răng nanh. Bị chính mình trục xuất Đông Thần Sơn, trọng thương mà đi, nhưng là không nghĩ tới, đợi ngày khác trở về thời khắc, đã là nửa bước tinh vân cấp cường giả. Đây là Thần Phong tuyệt đối không ngờ rằng, một cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, là đủ quét ngang Đông Thần Sơn. Diệp Thiên Nam mặc dù trước đó bại bởi Thần Phong, 10 phần thảm liệt, nhưng là giờ này khắc này, cũng đã là không thể so sánh nổi. Sự xuất hiện của hắn, không chỉ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, càng là đem bọn hắn Đông Thần Sơn tất cả hy vọng đều dập tắt, mà hết thảy này, đều là hắn tại phía sau màn giở trò, liền liền khoa phụ tộc cùng thịnh thiên phủ, cũng đều là nhận hắn xúi dục, mới đến Đông Thần Sơn khiêu khích, trận này sinh tử đại chiến, Diệp Thiên Nam chính là cuối cùng thủ phạm. Thế nhưng là bây giờ cho dù là biết Diệp Thiên Nam mục đích, thì có ích lợi gì đâu, bởi vì bọn hắn đã căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiên Nam, nửa bước tinh vân cấp, đối bọn hắn mà nói, mong muốn mà không thể thành nha. Thần Phong ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới thần gia chung quy là tránh không được bị diệt sát vận rủi. Gia hỏa này, đã sớm đã bố trí xong đây hết thảy, đều trong lòng bàn tay của hắn, đối với Đông Thần Sơn đến nói, trận này tin dữ, chung quy vẫn là tiến đến, chính là hắn, hại chết muội muội của ta. Thần Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực, không nói đến Diệp Thiên Nam, liền liền Thịnh Nguyên Triều đều có thể đem hắn nghiền ép chí tử, Diệp Thiên Nam chặn đánh giết hắn. Đúng như cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng, Thần Bá Thiên rống giận nói, báo ứng. Ha ha ha, ngươi là từ bao lâu bắt đầu tu luyện? Vậy mà còn tin tưởng báo ứng, tại thiên địa này ở giữa, vĩnh hằng thế giới, ta chúng ta người tu luyện, mới là vĩnh hằng thần, chúng ta mới là vận mệnh trưởng khống giả, báo ứng loại vật này, đều là lừa gạt tiểu hài tử dùng, ha ha ha, Diệp Thiên Nam chẳng thèm ngó tới nhìn về phía Thần Bá Thiên. Muốn trách, liền trách các ngươi thần gia minh ngoan bất linh, điểm tâm sáng đem đồ vật giao ra, liền sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, muội muội của ngươi sẽ không chết, Đông Thần Sơn cũng sẽ không chết. Sở dĩ, trận này chiến loạn, là chính các ngươi mang tới, kẻ cầm đầu, chính là ngươi, ngươi, còn có ngươi. Diệp Thiên Nam chỉ vào Thần Bá Thiên cùng Thần Phong đám người, cùng tiếu không thôi, cái này thời gian Đông Thần Sơn máu chảy thành sông, đã là không thể vãn hồi sự thật. Bất quá Thần Phong cũng không có mảy may lùi bước, có nhiều thứ, cho dù chết, trả giá sinh mệnh, cũng tuyệt đối phải thủ hộ, mà cái này Diệp Thiên Nam căn bản cũng không phải là vật gì tốt, thần gia bảo bối, tuyệt đối không thể đủ rơi ở trong tay của hắn, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được ta thần gia bảo bối. Thần Phong ánh mắt âm trầm nói, lão thất phu, ta nhìn ngươi có thể phách lối đến cái gì thời gian, ta sẽ đem các ngươi thần gia tất cả người, toàn bộ giết chết. Sau đó lại tìm kiếm ngươi ký ức, ta cũng không tin, tìm không thấy bảo bối. Diệp Thiên Nam lặng lẽ bể nghệ, khinh thường tất cả người, loại kia lãnh khốc như xương bá đạo, để vô số người vì đó tắc nghẽn hơi thở. Đông Thần Sơn người không nghĩ tới, chính mình nguyên bản đều đã làm tốt chúc mừng chuẩn bị, thế nhưng lại dị biến tái sinh, liền xem như Giang Trần cũng không thể đem bọn hắn từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Giang Trần đã tận lực, hai cái cấp hằng tinh đỉnh phong cao thủ, tất cả đều bại ở trong tay của hắn. Nhưng là cái này Diệp Thiên Nam hoành không xuất thế, nửa bước tinh vân cấp thực lực, nghiền ép toàn trường, đây cũng không phải là Giang Trần đủ khả năng chạm đến thực lực lĩnh vực. Cô, vì sao ngươi sẽ yêu bên trên một cái người cặn bã như vậy, chúng ta Đông Thần Sơn người, đều phải chết ở trong tay của hắn, không bao lâu, ta cũng tới gặp ngươi. Thần Lộ lầm bầm nói, việc đã đến nước này, Giang Trần cũng đã là thân thể bị trọng thương, không có người lại có thể cải biến đây hết thảy, thần gia. Nhất định như vậy hủy diệt, chịu chết đi, các ngươi đều sẽ thành là cô hồn giả quỷ, thần gia người, đều phải chết. Diệp Thiên Nam gầm thét như sấm, kinh thế hải tục, truyền khắp Đông Thần Sơn mỗi một cái góc, thậm chí có người bị hắn chấn động đến sợ vỡ mật mà chết. Thần Phong hai mắt nhắm nghiền, tử vong đã đến gần, không sợ giãy giụa, đều chính là không cố gắng, bất quá hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thà chết, cũng sẽ không đem thần gia bảo bối nói ra, thề sống chết không sợ, thề sống chết không sợ. Thần gia người không ngừng rống giận, núi thở hải khiếu, đến hàng vạn mà tính người, đều là cảm xúc cao vút, đối mặt tử vong, không hề sợ hãi, đây là bọn hắn quang hoàng cùng vinh quang, thần gia người, tuyệt không lùi bước, tốt, vậy ta liền thành toàn các ngươi, Diệp Thiên Nam lạnh lùng nói, cái kia ngươi vẫn là được trước qua ta cái này một quan đi, Giang Trần thanh âm, xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Nam, Diệp Thiên Nam quay đầu, cười nói, cái này thời gian Giang Trần vậy mà còn như thế không biết cốt xấu xông về phía trước, đây không phải muốn chết sao, lúc đầu có thể lấy cuối cùng giết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn đem cổ dẫn đầu rất ra, ta là thật không biết phải nói ngươi thông minh, vẫn là nói ngươi ngốc đâu, vì thần gia người, liều chết đánh cược một lần, ngươi thật đúng là nghĩa bạc vân thiên nha, chỉ tiếc ngươi còn không có bản lĩnh này, Diệp Thiên Nam chẳng thèm ngó tới, người sang có tự mình hiểu lấy, bất quá rất hiển nhiên. Ngươi chính là một cái không biết trời cao đất rộng người. Thật sự là buồn cười. Ha ha ha, ở trong mắt Diệp Thiên Nam, Giang Trần chính là cái kẻ ngu, vì thần gia người, không tiếc bất cứ giá nào, đem chính mình đưa vào vực sâu vạn trượng, Lúc đầu hắn có thể là một đời anh hào, liền liền hai cái cấp hàng tinh đỉnh phong cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là lần này, gặp chính mình, người chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, ta Giang Trần mặc dù không phải cái gì đại anh hùng, nhưng là cái này thời gian, đã quyết chiến đến tận đây, ta vẫn là sẽ không lùi bước, bất luận thành bại, cũng nên có kết quả, thần gia người là vô tội, ngươi chính là cái vô tình đao phủ, đồ tháng sinh linh, giết người như ngóe, loại người như ngươi, liền không nên sống ở đây trên đời. Giang Trần mỉm cười, nhạc định mà thông dong, cho dù là đối mặt nửa bước tinh vân cấp cường giả, hắn cũng có thể như thế đi bộ nhàn nhã, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Đây chính là Giang Trần, hắn trải qua vô số chiến đấu, lại chưa từng có qua một tia lui bước tâm, bởi vì là mặc kệ đến cái gì thời gian, tín niệm đều là trọng yếu nhất, tín niệm có thể cải thiên hoán địa, có thể tái tạo tinh thần. Giang Trần không có nghĩa vụ, nhưng là hắn có trách nhiệm, thủ hộ tại vùng trời này bên dưới, thần lộ chỉ là tiếp theo, hắn không cách nào trơ mắt nhìn Đông Thần Sơn 1 triệu sinh linh, bị gia hỏa này sinh sinh tàn sát, tốt một cái hiên ngang lẫm liệt chi sắc, ta thích, chỉ tiếc, ngươi chỉ xứng làm một cái cô hồn giả quỷ. Không ai có thể ngăn trở bước chân của ta, ai cản ta thì phải chết, Diệp Thiên Nam khí thế như hồng, một bước đạp ra, hư không vỡ vụn, cường giả như rồng, bá khí ầm ầm. Dương cung bạc kiếm, chiến dịch sắp đến, Giang Trần cũng là lại lần nữa rút kiếm, Thiên Long kiếm dung hợp tại tay, trực chỉ Diệp Thiên Nam, cái này một trận chiến, tóm lại phải có cái thắng bại mới tốt. Giang Trần ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Diệp Thiên Nam, song phương đều đã là khí thế mãnh liệt, chờ đợi sau cùng quyết chiến. Giang Trần tiểu hữu, ta biết ngươi ý chí bác rộng, có thế ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thần Phong than thở một tiếng, hắn đã không có bất kỳ hy vọng, liền xem như Giang Trần vùng vẫy giải chết. Kết quả là vận mệnh cũng vẫn là đồng dạng, nguyên bản cũng đã là nỏ mạnh hết đà Giang Trần, vậy mà còn muốn đánh với Diệp Thiên Nam một trận, liền hắn đều cảm thấy, Giang Trần là tại kiến càng lay cây, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng chiến đấu, hắn khả năng sẽ chết phi thường thê thảm. Giang Trần tiểu hữu, chúng ta thần gia thua thiệt ngươi nha, thần bá thiên cũng là che mặt mà khóc, lúc này sớm đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, không ai có thể không đếm xỉa đến, thần lộ thì là nhìn chăm chú cái kia đường rộng dày bóng lưng. Trong lòng như si như say, từng có lúc, chính mình hồn khiên mộng nhiễu, từng có lúc, nàng tâm tâm niệm niệm, từng có lúc, nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại Giang Trần đại ca, hôm nay, thân ảnh của hắn, giống như núi cao vĩ ngạn, chém tại Đông Thần Sơn chi đỉnh, là bọn hắn thần gia che gió che mưa. Một khắc này, thần lộ biết, mình coi như là chết, cũng không tiếc, có thế cùng Giang Trần đại ca chết cùng một chỗ, là vinh quang của nàng, cũng là nàng quang vinh. Mặc dù nàng không biết Giang Trần đại ca tâm ý, nhưng là mình nhất định sẽ không cô phụ hắn, cho dù chết phía trước, thì thế nào? Chỉ cần có ngươi, liền là trời sáng, đã ngươi khăng khăng như thế, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết một cái gì mới thật sự là cường giả, cấp hàng tinh bát trọng thiên, ha ha ha, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy càng ngày càng tốt cười, Diệp Thiên Nam cười lớn nói, Giang Trần trong mắt hắn, giống như sâu kiến, không cần nói trạng thái của hắn bây giờ. Liền xem như trạng thái đỉnh phong, đó cũng là tùy tiện giết, cái này thời gian, chỉ có thể nói hắn là tự chịu diệt vong, giết, rút kiếm mà lên, xông thẳng lên trời, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, phù diêu mà lên, chém phá thương khung, kiếm ảnh như sương, lôi kéo khắp nơi, giữa thiên địa, tự hồ đều trở nên trời đất quay cuồng, Thiên Long kiếm lại lần nữa thăng thiên, ác chiến Diệp Thiên Nam, châu chấu đá xe mà thôi, cút cho ta, Diệp Thiên Nam một chưởng đánh ra, lôi đình ngàn dặm. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp diễm lệ thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là một chưởng, chính là để cửu thiên lôi vân, cũng vì đó rung động, toàn bộ Đông Thần Sơn, lôi thần cuồn cuộn, ầm ầm chói tai, chưởng phong sắc bén, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, từ phía chân trời đập xuống, Giang Trần một kiếm phá, chém phá chưởng ấn, nhưng là mình cũng là bị cái này cổ kình khí dư uy, đẩy lui mà đi, sắc mặt tái nhợt, máu tươi dâng lên mà ra, thật mạnh, Giang Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thật là khó mà ngăn cản, vừa rồi chỉ là Diệp Thiên Nam hời hợt một chưởng mà thôi, không nghĩ tới chính là hủy thiên diệt địa đồng dạng, mang đến cho mình cảm giác áp bách, càng là không cần nói cũng biết, một chưởng, liền có thể phá vỡ hủy thiên địa, một chưởng, liền có thể lôi động cửu tiêu, đây chính là tinh vân cấp cường giả lực lượng, Giang Trần cảm giác được máu của mình, tự hồ đều trở nên sôi trào lên, một bên là rung động Diệp Thiên Nam thực lực, một bên là đối với tinh vân cấp cường giả chấn kinh. Mặc dù hắn chỉ là vừa mới đột phá nửa bước tinh vân cấp mà thôi, nhưng là cùng cấp hành tinh ở giữa chênh lệch, cũng đã là ngày đêm khác biệt. Lực lượng như vậy, để Giang Trần có loại chùn bước cảm giác, áp lực lớn, khó có thể tưởng tượng. Bất quá Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải một cái cam tâm nhận thua người, chỉ cần còn có một hơi tại, liền tuyệt đối không có mảy may từ bỏ suy nghĩ. Đây chính là Giang Trần, đối mặt cường thế như rồng Diệp Thiên Nam, Giang Trần chỉ có trả giá hết thảy, tử chiến đến cùng mới được, chịu chết đi. Diệp Thiên Nam lại lần nữa tới gần, Giang Trần chỉ có thể bị động bị đánh, mệt mỏi ứng phó, phanh phanh phanh, không ngừng nghiền ép mà hạ trọng quyền, để Giang Trần cảm giác được chấn động vô cùng, toàn thân lên xuống, đều phản phất có được một tòa núi lớn áp lên đỉnh đầu đồng dạng, khó mà thở hơi thở, mỗi một quyền, đều đủ để nghiền nát hư không, Thiên Long kiếm đều bị đánh bổ đùng rung động, Giang Trần vừa lui lại lui, tình cảnh mười phần đáng lo, tất cả người đều là ngắm nhìn cái này một màn. Giang Trần thực tại là quá bị động, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, Thiên Long kiếm cường thế, miễn cưỡng chặn Diệp Thiên Nam trọng quyền áp bách, nhưng là cứ thế mãi, Giang Trần mệt mỏi chạy mạng, tình cảnh sẽ chỉ càng thêm khó chịu, không có người so Giang Trần rõ ràng hơn, đối mặt nửa bước tinh vân cấp nghiền ép, là loại dạng gì cảm giác, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều sợ có nửa điểm sai lầm, mỗi một kiếm, Giang Trần đều là toàn lực ứng phó, duy khủng thất bại, bị Diệp Thiên Nam một quyền đánh trúng. Vẫn rơi xuống, Long biến chi thân, cường thế vô song, nhưng là vẫn như cũ khó mà ngăn trở quyền thế áp bách, nếu như không phải Long biến chi thân, hắn đã sớm đã thua trận. Nguyên nhân chính là có Long biến chi thân, sở dĩ hắn mới sẽ như thế tự tin, bằng không thì chỉ sợ đã bị Diệp Thiên Nam chụp thành thịt nát. Giang Trần liên tục bại lui, hãm sâu khốn đốn bên trong, căn bản không đáng kể. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch nửa bước tinh vân cấp cũng là tinh vân cấp, mà cấp hàng tinh mạnh hơn. Cũng chỉ là cấp hàng tinh, thực lực chênh lệch, ở đây cái thời gian thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nải nải, liều mạng, Giang Trần cắn chặt hàm răng, cái này thời gian chỉ có thể tế ra Tu La kiếm trận, Thiên Long kiếm đánh tan thương khung, thiên địa biến sắc, 36 chui tuyệt thế bảo kiếm, theo sát phía sau, bày trận sao bắt đầu, Giang Trần hiện đang bố trí Tu La kiếm trận, sớm cũng đã là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị nào, Thiên Long kiếm tại tay, chỉ lưới mắt. 36 chuôi bát phẩm chiến binh, càng là kinh thiên động địa, cái này một màn, để vô số người vì đó kinh hô, thật là nhiều tuyệt thế bảo kiếm nha, đúng vậy a, những năm này, sẽ không đều là thất phẩm chiến binh a, thất phẩm. Ngươi hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem, cái này mẹ hắn thế nhưng là bát phẩm chiến binh, ta dọc cái oao. Thật hay giả? Bát phẩm chiến binh? Cái kia làm sao có thể, nhiều như vậy bát phẩm chiến binh tạo thành kiếm trận. Thì còn đến đâu, toàn bộ Đông Thần Sơn đều là nhấc lên một tràng thốt lên, nhiều như vậy bát phẩm chiến binh, nhìn thấy người hoa mắt a, liền liền Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều đám người, trong mắt đều là quang mang nở rộ, bát phẩm chiến binh, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Gia hỏa này cũng quá hào ngang a, nhiều như vậy bát phẩm chiến binh, gia hỏa này làm sao có tiền như vậy. Nãi nãi, Thịnh Nguyên Triều ánh mắt nóng bỏng vô biên, cái này nếu là cho hắn. Như vậy nhất định sẽ làm cho chính mình, thậm chí toàn bộ Thịnh Thiên Phủ thực lực đại trướng, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, một thanh thần binh, chính là giá trị liên thành, mà Giang Trần vậy mà có nhiều như vậy, đây cũng quá mức để người không thể tưởng tượng nổi. Những bảo bối này, chỉ sợ đều không đơn giản nha, có thể đánh bại người ta, đủ để thuyết minh gia hỏa này đủ mạnh mẽ, nhưng là muốn cùng Diệp tiên sinh tách ra thủ đoạn, ta nhìn hắn vẫn là tỉnh lại đi. Khụ khụ. Lý Khoa Phụ cười lạnh nói, cứ việc hắn hiện tại, đã yếu ớt một hơi thở, ha ha ha, ta đã không thể chờ đợi được, muốn xem đến cái này Giang Trần bị đánh, gia hỏa này, quá mức tự phụ, bảo thủ, Diệp tiên sinh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thịnh Nguyên Triều nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắc mặt âm trầm, hắn cùng Lý Khoa Phụ tại Đông Thần Sơn, lần này xem như mất hết mặt mũi, nếu như Giang Trần bất tử, bọn hắn có mặt mũi nào tồn tại ở thế đâu, ngươi thật cho rằng. Chỉ là trận pháp, liền có thể vây khốn ta sao? Diệp Thiên Nam mỉm cười, cho dù là bị phong cấm tại Tu La trong kiếm trận, vẫn như cũ là tràn đầy tự tin. Những này thần binh bảo khí, cũng không tệ, đáng tiếc, lại bị ngươi bực này người nắm trong tay, buồn cười nha. Diệp Thiên Nam nhướng mày, không thể không nói, liền xem như hắn, cũng đối với Giang Trần trong tay thần binh, giữ kín như bưng, lần này khẳng định có thể kiếm bồn đầy bát mãn, giết chết Giang Trần. Những này thần binh chẳng phải đều là của hắn rồi sao? Vậy liền thử nhìn một chút, Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, ăn một đống tiểu hoàng đan, thực lực mới khôi phục một chút, nếu không, căn bản không đủ để chèo chống hắn thi triển Tu La kiếm trận. Muốn chết, kiếm trận của ngươi, đối với ta vô dụng. Diệp Thiên Nam nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ muốn xông ra kiếm trận mà đến, bất quá Giang Trần lại là phi thường cẩn thận, đã sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tu La kiếm trận, cho ta khải. Giang Trần gào thét, mở ra Tu La kiếm trận. Lần này, hắn so với trước mỗi một lần đều muốn càng thêm gian nan. Thiên Long kiếm phẩm giai, còn có 36 thanh thần kiếm phẩm giai, đều tăng lên tới chưa từng có tình trạng. Một thanh cửu phẩm chiến binh, kéo theo 36 chuôi bát phẩm chiến binh, cái kia là bực nào điên cuồng, khổng lồ cỡ nào. Liền xem như Giang Trần trong cơ thể nguyên khí, cũng rất khó chèo chống khổng lồ như vậy kiếm trận. Tu La kiếm trận phẩm cấp cùng lực lượng cùng trận cơ có cực kỳ trọng yếu liên quan, mà những này thần kiếm chính là nó trận cơ, sở dĩ Tu La giảm sóc nghĩ phải cường đại hơn, liền phải mạnh lên thần kiếm mạnh lên, Giang Trần thực lực, lại không đủ để hoàn toàn chống đỡ lấy những này thần kiếm điều khiển, nếu như không phải hắn bản mệnh tinh hồn có chất thuế biến, nếu như không phải trong cơ thể hắn nguyên khí đầy đủ tràn đầy, nếu như không phải thân thể của hắn đủ cường đại, Tu La kiếm trận phản vệ, đều sẽ thôn vệ Giang Trần chính mình, đừng nói chi là đối thủ. Hắn nguyên bản cũng không tính mở ra Tu La kiếm trận, bởi vì chính mình biết Tu La kiếm trận chính mình chi không chống được quá lâu, nhưng là hắn giờ phút này đã là không có bất kỳ cái gì biện pháp, hết biện pháp, nhất định phải đem Tu La kiếm trận tế ra. Về phần có thể hay không vây khốn Diệp Thiên Nam, liền nhìn vận mệnh của hắn. Giang Trần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Tu La giảm sóc không ngừng xoay tròn, thiên địa thay đổi, mà cái này thời gian, Đông Thần Sơn cũng là trở nên chấn động vô cùng. Giang Trần thực lực, bản cho rằng sẽ bị Diệp Thiên Nam tồi khô lạp hủ đánh rơi, nhưng là hiện tại bọn hắn vậy mà còn có thể kịch chiến như thế giằng co, mà lại cường thế như vậy, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Cái này Giang Trần tiểu hữu, đến cùng còn có bao nhiêu ác chủ bài? Cái này kiếm trận, cũng quá kinh khủng a. Nhiều như vậy tuyệt thế thần binh tạo thành kiếm trận, chỗ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Thần Phong lắc đầu, trong ánh mắt còn lại chỉ có chấn kinh cùng hoảng sợ. Giang Trần thực lực, để bọn hắn thấy được cái gì mới thật sự là đại lão. Giang Trần không sợ nửa bước tinh vân cấp, nguyên lai là có không giống nhau ác chủ bài, nhưng là bằng vào trận pháp này, lại làm cho người đáng lo a. Kiếm trận một thành, mặc dù rất là đáng sợ, nhưng là thật sự có thể khống chế lại Diệp Thiên Nam sao? Phụ thân, Giang Trần tiểu hữu cái này kiếm trận, cũng quá lợi hại, chúng ta đều xem thường hắn. Thần Bá Thiên kích động nói, hy vọng lại tại hắn trong lòng một lần nữa dấy lên, cái này thời gian Giang Trần không sợ hết thảy, xông lên thiên khung chi đỉnh, bố trí trận pháp, để người nổi lòng tôn kính. Cấp hằng tinh bát trọng thiên, lực chiến nửa bước tinh vân cấp, chiến đấu như vậy, liền xem như từ xưa đến nay, đoán chừng cũng không có một cái. Kiếm trận cùng một chỗ, Diệp Thiên Nam thần sắc chính là trở nên nghiêm túc lên, từng đạo kinh khủng kiếm mang, từ bên cạnh mình gặp thoáng qua, nhất là Thiên Long kiếm kiếm mang, kinh thế hải tục, tồi khô lạp hủ, cho dù là hắn cái này nửa bước tinh vân cấp, cũng không dám khinh thường. Cái này Giang Trần, quá biến thái, may mắn chúng ta trước đó không có cùng hắn liều mạng. Lý Khoa Phụ trầm thấp nói, liều mạng, giết ngươi, cũng không cần đến cái này Tu La kiếm trận nha. Thịnh Nguyên Triều cười nói, ngươi, Lý Khoa Phụ lập tức nghẹn lời, trừng Thịnh Nguyên Triều một chút, bất quá hắn nói lại là sự thật, Giang Trần giết hai người bọn họ, tự hồ thật không cần cái này Tu La kiếm trận. Cái này kiếm trận, để bọn hắn không rét mà run, để bọn hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, gia hỏa này, ẩn tàng thực tại là quá sâu, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn chỉ có hàng tinh cấp bát trọng thiên mà thôi, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn, lại là sánh vai nửa bước tinh vân cấp, cái này ai mà chịu đựng được. Đối mặt Tu La kiếm trận, Diệp Thiên Nam cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng trọng quyền xuất kích, đánh tan chạm mặt tới kiếm ảnh, tràn diện 10 phần kình bạo. Song phương thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào làm sao cùng ai, nhưng là chỉ có Giang Trần mình mới là rõ ràng nhất, hiện tại hắn căn bản cũng không có bất kỳ thủ đoạn gì tiếp tục duy trì, Tu La kiếm trận mình có thể chèo chống thời gian cũng là có hạn, hắn liều mạng, không ngừng giãy dụa lấy, cũng chỉ có thể kiên trì 50 hơi thở thời gian, 50 hơi thở về sau, Tu La kiếm trận liền sẽ tự sụp đổ, Giang Trần mặc dù rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Tu La kiếm trận cường đại cỡ nào, tiêu hao liền lớn bấy nhiêu, hắn bây giờ muốn hoàn toàn chưởng khống Tu La kiếm trận, cơ hồ là thiên phương dạ đàm, thu phóng tự nhiên, mà lại còn có thể kiên trì thật lâu, hoàn toàn không có khả năng. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, không ngừng kiên trì, mà Diệp Thiên Nam cũng là như thế, hắn đối mặt áp lực, chính là Tu La kiếm trận trùng điệp kiếm ảnh. Bất quá hắn thử nghiệm xông phá trận pháp, mấy lần không có kết quả, cũng là phi thường cẩn thận. Tu La kiếm trận tự động tạo thành một vòng cường đại công kích lưới, vô số kiếm ảnh lít nha lít nhít, căn bản xông không qua đi. Gia hỏa này, vậy mà còn có thủ đoạn lợi hại như vậy. Đáng ghét, Diệp Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vẫn như cũ hỉ nộ không lộ, đều đâu vào đấy đối kháng Tu La kiếm trận. Bất quá giờ khắc này, Giang Trần lại là dẫn đầu để lộ ra vẻ mệt mỏi, 50 hơi thở thời gian, cũng không hề hoàn toàn phong sát Diệp Thiên Nam, mà hắn Tu La kiếm trận, cũng là tự sụp đổ. Cút! Cút! Cút! Diệp Thiên Nam từng quyền đánh ra, giữa thiên địa, không ngừng chấn động, Tu La kiếm trận, cũng là dần dần đã mất đi lúc ban đầu phong mang. Phanh, một nháy mắt, trời đất quay cuồng, khủng bố áp bách, chạm mặt tới, Giang Trần sắc mặt trắng bệch. Tất cả thần kiếm toàn đều trong nháy mắt tan tác, mà hắn cũng là bay ngược mà đi, bị Diệp Thiên Nam xông phá mà ra khí lãng chỗ đẩy lui. Tu La kiếm trận, vậy mà phá hết. Đông Thần Sơn bên trên, vang lên lần nữa một tràng thốt lên thanh âm. Vậy mà phá trận, nửa bước tinh vân cấp quả nhiên vẫn là càng hơn một bậc nha. Đúng vậy a, xem ra Giang Trần vẫn là không cách nào phong cấm Diệp Thiên Nam, đáng tiếc nha. Chúng ta chung quy vẫn là muốn bị vận mệnh trái phải, cái này giữa thiên địa. Tóm lại là muốn phát sinh kịch biến, Đông Thần Sơn, cũng nhất định vẫn là, ai, tạo hóa trêu ngươi, chúng ta thần gia kiếp số, chung quy vẫn là đến. Giang Trần lại một lần nữa miệng nhả máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng vàng như nến, lần này, thân thể của hắn thật đã là đạt đến cực hạn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng lại chống đỡ tiếp, Tu La kiếm trận đều đã bại, nửa bước tinh vân cấp Diệp Thiên Nam, tựa như một đạo hồng câu, vắt ngang cùng giữa thiên địa, không thể vượt qua, ngươi. Chung quy vẫn là quá yếu. Diệp Thiên Nam trực chỉ Giang Trần, trong mắt chế giễu lộ rõ trên mặt. Giang Trần chật vật đứng dậy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, vẫn như cũ là như vậy kiên định, giống như là một tòa núi lớn, bất kỳ người nào cũng không thể đem hắn đẩy ngã. Thế nào, còn không chịu nhận thua sao? Kiếm của ngươi đều đã kinh rơi xuống, thân thể của ngươi đã là dầu hết đèn tắt, còn muốn làm không sợ đấu tranh sao? Diệp Thiên Nam cười nói, ánh mắt băng lãnh, chẳng thèm ngó tới. Trong mắt hắn, Giang Trần chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép, một cái muốn cải biến vận mệnh rác rưởi mà thôi, chỉ tiếc hắn không có thực lực này. Muốn thành là cứu vớt thế giới siêu anh hùng, thực lực của ngươi còn chưa đủ, trong mắt ta, giết ngươi giống như lấy đồ trong túi. Diệp Thiên Nam băng lãnh cùng xem thường đều là có nguyên nhân, bởi vì là hắn đủ cường đại, bất kỳ người nào đều không để trong mắt. Hiện tại Đông Thần Sơn liền tại ta dưới chân, ta để ai chết ai liền phải chết. Ha ha ha, Diệp Thiên Nam giống như điên, cuồng tiếu không ngừng, bởi vì là hắn đứng ở đỉnh núi cao, nhìn xuống tất cả kẻ yếu, chính mình là đỉnh núi bên trên độc nhất vô nhị tồn tại, cường giả chi uy, chấn kinh bát hoang, đây chính là không thể xóa nhòa uy thế, Diệp Thiên Nam tồn tại, đối với Đông Thần Sơn đến nói, chính là một cơn ác mộng, thần phong đã triệt để đánh mất tín niệm, lần lượt giãy giụa, đến cuối cùng, cũng bất quá là khó mà ngăn cản vận mệnh. Thần gia người, có lẽ thật liền muốn triệt để tan vỡ, ta còn không có ngã xuống đi, ngươi muốn đạp phá Đông Thần Sơn, liền phải từ trên thân ta vượt qua đi. Giang Trần ngẩng đầu, lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm, ngươi. Ha ha ha, đừng đùa, ngươi đã là người sắp chết, xem ra ta có cần phải để ngươi triệt để ngậm miệng. Diệp Thiên Nam cười lạnh nói, ánh mắt càng phát ra che lấp, cái này Giang Trần, còn thật coi tự mình là mâm đồ ăn rồi. Hiện tại chính mình muốn giết hắn, thực tại là quá đơn giản, ngươi có thể thử nhìn một chút. Giang Trần khóe miệng chậm rãi nhếch lên, ánh mắt của hai người giao hội, một nháy mắt, trong đầu của hắn, bản mệnh tinh hồn nháy mắt ngoại phóng, chịu chết đi. Hèn mọn gia hỏa, Diệp Thiên Nam cười lạnh một tiếng, một tay lật bàn tay, lôi đình vạn cân, càng không chi thế, chỉ tại trong chốc lát, thiên kình tay, Giang Trần ánh mắt nhất động, chân đạp đăng thiên thê, giờ khắc này bắt đầu sau cùng xung kích. Đăng thiên thê tốc độ, không nhanh hơn, trợ giúp Giang Trần cơ hồ là qua lại thiên địa chi đỉnh, hoàn toàn né tránh thiên kình tay thế công. Nhưng là Giang Trần xem thường Diệp Thiên Nam, thiên kình tay nghịch chuyển mà đến, lần nữa đánh áp xuống tới, bạo liệt thiên tinh, long biến tại thân. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ, bất quá một chưởng này, tựa như trời đất quay cuồng, ép áp xuống tới, hư không vỡ vụn. Giang Trần căn bản là không có cách chạy trốn, cho dù là đăng thiên thê cũng bị trói buộc, bởi vì là thực lực của hắn bây giờ thực tại là quá yếu, bạo cho ta phát đi, nhất niệm thiên đường. Giang Trần gào thét, xông lên mây xanh chi đỉnh, đón nhận thiên kình tay, bất quá không có chút nào ngoài ý muốn, hắn bị Diệp Thiên Nam một chưởng này đánh áp xuống tới, không có chút nào bất kỳ sức hoàn thủ, ném đi mà đi, đụng Đoạn Sơn sống lưng. Nhưng mà giờ khắc này, Giang Trần thần niệm quyết, cũng tại lúc này đợi nháy mắt bộc phát, tứ phẩm tinh hồn lực lượng, nháy mắt khuynh sào mà ra, tồi khô lạp hủ, cuồn cuộn tận chân trời. Một thoáng cái kia ở giữa, Diệp Thiên Nam sắc mặt đột biến, vô cùng kinh hãi. Cái này kinh khủng bản mệnh tinh hồn, làm sao có thể? Thần niệm quyết cường đại, không thể nghi ngờ, trực tiếp đem Diệp Thiên Nam bao trùm, để hắn căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, bản mệnh tinh hồn áp bách, khiến cho Diệp Thiên Nam đau đầu muốn nứt, sắc mặt cũng là khó thấy được cực điểm. A, à, không có khả năng, Diệp Thiên Nam gào thét, thế nhưng là chung quy vẫn là bị thần niệm quyết trọng thương, khủng bố giống như triều tinh hồn chi lực, trải đầy thiên khung, mà cái này thời gian, Diệp Thiên Nam đã gặp trước nay chưa từng có thương tích, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, một khắc này, Diệp Thiên Nam thần sắc, vô cùng nghiêm túc, lập tại giữa không trung, tâm tư đấu chuyển, vô cùng thấp thỏm, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn chăm chú Giang Trần, gia hỏa này, không khỏi cũng quá mức biến thái đi, cái này kinh khủng tinh hồn chi lực, kém chút đem hắn trực tiếp đưa tiễn, nếu như không phải mình cùng Giang Trần ở giữa thực lực chênh lệch quá mức cách xa, mà hắn lại nơi sâu xa trong nguy cơ, cái này một trận chiến, chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít. Diệp Thiên Nam ánh mắt vô cùng kinh hãi, gia hỏa này, thật là cho hắn bên trên bài học, kém chút liền lật thuyền trong mương. Không chỉ là Diệp Thiên Nam, toàn trường ngơ ngác, không không thất kinh, nửa bước tinh vân cấp Diệp Thiên Nam, lại bị Giang Trần cho đẩy lui, hơn nữa nhìn bộ dáng thương thế còn không nhẹ, tại sao có thể như vậy? Thần Bá Thiên sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng kinh nghi phụ thân của nhìn mình, là bản mệnh tinh hồn chi lực, không có nghĩ đến cái này Giang Trần tiểu hữu, vậy mà đã đột phá bản mệnh tinh hồn. Đúng là hiếm thấy a. À, Thần Phong nói, cái gì? Hắn đột phá bản mệnh tinh hồn, Thần Bá Thiên mặt mũi tràn đầy rung động, liền xem như phụ thân, đến cho đến nay, đều còn không có đột phá chính mình bản mệnh tinh hồn, Giang Trần thực tại là quá biến thái, cho bọn hắn kinh hỉ cũng là rất rất nhiều, trên người hắn, có rất rất nhiều bí mật, có lẽ chúng ta nhìn đến cũng chẳng qua là một góc của băng sơn, cái này Giang Trần, không đơn giản, không đơn giản nha, Thần Phong lầm bầm nói. Như thế đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, để hắn đều là cảm xúc bành trướng, nhiều năm như vậy, chưa hề nhìn từng tới như vậy mạo hiểm kích thích chiến đấu, bất luận thắng thua, Giang Trần cùng Diệp Thiên Nam đều đã kinh đánh đến nan giải khó phân, để người bùi ngùi mãi thôi, hiện tại liền liền nửa bước tinh vân cấp cường giả, cũng ở trong tay của hắn kinh ngạc, cái này ai có thể tưởng tượng ra được đâu, quả thực là một núi càng cao hơn một núi, nhưng là, Giang Trần càng rõ ràng hơn, mình thực lực, đã đạt tới cực hạn. Hiện tại tất cả người đều là yên lặng cùng đợi, ai cũng không dám lên tiếng, liền liền Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều đều là nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là tinh hồn chi lực, mới khiến cho Diệp Thiên Nam kinh ngạc, ngươi tinh hồn chi lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là, nghĩ muốn giết ta. Ngươi không cảm thấy ngươi nghĩ quá đơn giản sao, liền xem như ngươi có thế trọng thương ta, nghĩ muốn giết ta, cũng là thiên phương dạ đàm. Diệp Thiên Nam lạnh giọng nói, không thể không nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất khủng bố, cũng cho ta quá nhiều kinh hỉ, nhưng là hôm nay, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có dạng gì ác chủ bài. Nếu như không có, vậy liền chịu chết đi. Diệp Thiên Nam hai tay một nắm, một thanh trùng thiên thần kích xuất hiện trong tay, như là thần binh trên trời rơi xuống, vũ động thương khung, triệt để nghiền ép Giang Trần mà tới. Giang Trần trong nội tâm, vô cùng khẩn trương, vô cảnh chi kiếm, kiếm thế thoải mái, không ngừng bổ ra, mang theo một cổ quyết tuyệt khí phách, phù diêu mà lên. Một bên khác, bản mệnh tinh hồn chi lực, càng là khuynh sào mà ra, càng quét thiên khung, cùng Diệp Thiên Nam ầm vang chạm vào nhau. Nhất niệm thiên đường, với ta mà nói, giết ngươi, chính là thiên đường. Diệp Thiên Nam nổi giận gầm lên một tiếng, thương mang phá không, muốn rách cả mí mắt, trực chỉ Giang Trần mà đến. Đối mặt vô thiên cái địa tinh hồn chi lực, Diệp Thiên Nam toàn thân run lên, lấy tự thân tinh hồn chi lực chống lại, đem hết toàn lực, cũng phải cấp Giang Trần một kích trí mạng. Giang Trần đồng dạng vô cùng cẩn thận, đây là hắn duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể đủ như vậy buông tay. Thần niệm quyết cường đại, tồi khô lạp hủ, nhưng là dù sao hiện tại Giang Trần quá yếu, lại thêm lên Diệp Thiên Nam thực lực cao ra hắn nhiều lắm, thần niệm quyết tan ra bốn phía, bao phủ tại Diệp Thiên Nam đỉnh đầu. ép tới Diệp Thiên Nam không thở nổi. Nhưng là cái này một kích, như trước vẫn là Nghĩa Vô Phản Cố vọt ra, Giang Trần một quyền đánh ra, giao đấu thần kích, nhưng lại bị đẩy lui mấy trăm bước, máu tươi dâng trào, cục diện đáng lo, vô số người vì đó kinh hô, Đông Thần Sơn lại một lần nữa thoải mái mà lên. Phốc, cùng lúc đó, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Diệp Thiên Nam cũng là sắc mặt biến hóa, một ngụm nghịch huyết phun ra, lão đảo lui lại, mặc dù chỉ là mấy bước mà thôi, nhưng lại đủ để khiên động tất cả mọi người tâm. Thật mạnh tinh hồn chi lực, Thần Phong lầm bầm nói, Diệp Thiên Nam ánh mắt nóng bỏng, thật chặt nắm lấy trong tay thần kích, trong ánh mắt kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, mặc dù mọi người ở đây đều cảm thấy tràn ngập chân trời uy áp, nhưng là chỉ có Diệp Thiên Nam là trực tiếp nhất, loại kia áp lực, suýt nữa đem linh hồn của hắn triệt để vỡ nát, nếu như là Lý Khoa phụ đám người, tuyệt đối gánh không được một kích này, không chết cũng phải tàn phế, triệt để mất đi sức chiến đấu, song phương chiến đấu, càng phát kịch liệt. Tràng diện cũng là càng ngày càng hùng vĩ, Giang Trần ánh mắt bên trong, tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, trong cơ thể nguyên khí cũng đã sắp tiêu hao gần hết, mặc dù lại ăn mấy khỏa tiểu hoàng đan, nhưng là đang dược dược hiệu, rõ ràng đã kém xa trước đây. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Nam vẫn như cũ còn không có bị đánh bại, từng bước một tiếng về phía trước đi đến, Giang Trần tâm tình vô cùng nặng nề, cái này một trận chiến, thật sự là muốn cùng chính mình chết đập đến cùng. Diệp Thiên Nam thực lực quá mạnh. Nếu như là chính mình đỉnh phong thời kỳ còn tốt, có lẽ còn có thể kiên trì hồi lâu, nhưng là hắn nguyên bản cũng đã là dầu hết đèn tắt, cùng Lý Khoa Phụ cùng Thịnh Nguyên Triều tử chiến, tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, liền xem như Giang Trần thực lực lại nghịch thiên, trải qua mấy người xa luân chiến, cũng đã triệt để không có lực trở tay. Đông Thần Sơn người đều hiểu, Giang Trần đã tận lực, nếu như không phải nửa đường giết ra Diệp Thiên Nam, có lẽ Đông Thần Sơn đã được cứu, nhưng là hiện tại. Giang Trần đoán chừng vẫn là cửu tử nhất sinh, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, bất quá lần này ngươi lại là không có cơ hội, muốn cùng ta đối đầu, ngươi còn quá non, không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh, chỉ tiếc, ta mạnh hơn ngươi. Diệp Thiên Nam lau khóe miệng máu tươi, tay nắm lấy thần kích, như là thiên thượng mặt trời giống nhau lóa mắt, cái này thời gian, không ai có thể cùng tranh tài. Ở đây phiến to như vậy Đông Thần Sơn bên trên, hắn chính là chấp chưởng tất cả nhân sinh mạng thần linh, không có người có thể ngỗ nghịch hắn, không có người có thể cải biến ý chí của hắn. Tiểu Trần Tử, Đại Hoàng lầm bầm nói, lần này, Giang Trần thật đã rất khó lại đứng lên, sắc mặt của hắn như thế vàng như nến, ánh mắt của hắn như thế quyết tuyệt, Đại Hoàng biết, Giang Trần một mực đều đang liều mạng, tại ta Giang Trần trong từ điển, cho tới bây giờ đều không có đầu hàng hai cái chữ, trừ phi. Ngươi có thể từ thi thể của ta bên trên bước qua đi, nếu không, không ai có thể để ta cúi đầu. Giang Trần chống kiếm, gian nan đứng lên, minh ngoan bất linh, lúc đầu ta còn muốn lưu ngươi một cái toàn thi, dù sao ngươi cũng coi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi thật không xứng. Diệp Thiên Nam xùy cười nói, ghi nhớ, ngươi chỉ là một cái rác rưởi cấp hàng tinh bát trọng thiên mà thôi, mà ta, thì là nửa bước tinh vân cấp cường giả, cho dù là nửa bước tinh vân cấp. Cũng không phải các ngươi rác rưởi, có khả năng rung chuyển, kiến càng lay cây, tự tìm đường chết. Ở trong mắt Diệp Thiên Nam, Giang Trần chỉ bất quá chỉ là một cái thứ không biết chết sống mà thôi, chính mình muốn giết hắn, quả thực quá đơn giản. Hôm nay hắn lại để cho mình mặt mũi bị hao tổn, đây là hắn không có thể chịu được, tinh vân cấp cường giả uy nghiêm, nhất định phải làm cho tất cả người run rẩy. Hôm nay nguyên bản là một trận mở ra mặt khác đồ sát thịnh yến, chỉ tiếc, Giang Trần xuất hiện. Để trận này Đông Thần Sơn biến cố, xuất hiện chuyển hướng, liền ngay cả mình đại lực bồi dưỡng Khoa Phụ tộc cùng Thịnh Thiên Phủ, cũng triệt để thất bại, hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì là Giang Trần, nếu không phải hắn, chính mình chỉ sợ cũng không cần xuất thủ nữa, cũng sẽ không bị thương. Đây là hắn thành tựu nửa bước tinh vân cấp cường giả về sau trận chiến đầu tiên, không nghĩ tới lại đụng phải Giang Trần dạng này cộng rơm cứng, Diệp Thiên Nam thần kích tại tay, ngạo nghễ trùng thiên, lăng không nhảy lên. Lại một lần nữa bay về phía Giang Trần, lần này, hắn muốn đem Giang Trần triệt để giết chết, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, không ai có thể chế tài ta, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần gào thét như rồng, lôi động thiên, hai người ở giữa giao phong, cũng biến thành càng phát kịch liệt, trận chiến cuối cùng, quyết chiến sinh tử. Giang Trần tuyệt không lui về phía sau mình, có 1 triệu sinh linh, hắn trong lòng, càng là chính nghĩa trường tồn. Một kích cuối cùng, hắn trích tinh thủ. Rốt cục có dùng võ nơi, đây cũng là Giang Trần sau cùng dựa vào, nếu như liền liền Trích Tinh thủ cũng không đối phó được Diệp Thiên Nam, có lẽ cái này một trận chiến, chính mình liền muốn xong đời, nương theo lấy hắn thất bại, sẽ có vô số người đi theo ngã xuống đi, thành là một mảnh tro tàn. Giang Trần tâm vô bàn vụ, sắc mặt âm trầm, trong cơ thể tinh thần chi lực, khuynh xào mà ra, trải khắp toàn thân, khí thế kinh khủng, áp đảo thiên địa bên trên. Một khắc này, toàn bộ Đông Thần Sơn đều chấn động, núi thở hải khiếu, khó có thể tin, thần kích loạn thiên, tất vun hóa hư ảo. Diệp Thiên Nam vung động trong tay thần kích, gắm đạt tới xóa bỏ Giang Trần, không lưu mảy may vết tích, giờ khắc này lại là trở nên hủy thiên diệt địa, thần kích hạ xuống mà xuống, thiên địa biến thiên, phản phất tận thế, toàn bộ Đông Thần Sơn đều đi theo đất trung núi chuyển lên. Trích Tinh thủ, Giang Trần ánh mắt như mũi tên, tất cả tinh thần chi lực, bạo dũng mà ra, một kích cuối cùng, thành bại ở đây nhất cử. Một cái bàn tay lớn màu xanh lam, từ trên trời giáng xuống, cơ hồ phong tỏa Diệp Thiên Nam tất cả đường đi. Một khắc này, liền liền Diệp Thiên Nam trong tay thần kích, cũng là trở nên càng ngày càng nặng trọng, khó mà động đậy mảy may, mà cái kia kinh khủng thần kích, trực tiếp bị bên trên bầu trời bàn tay màu xanh lam, sinh sinh bóp nát, vỡ vụn vô số. Một chưởng tế ra, thiên địa trầm luân, tinh thần tại ngày, một pháp phá vạn tượng. Hết chương 4820, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.